Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàn toàn sụp đổ, còn Lý Sách, dù là kẻ cầm đầu, nhưng lúc này vẫn bình tĩnh, chỉ đạo đại bộ đội vững bước tiến lên, lấy quân Da Xanh chặn giết làm tham chiếu. Toàn bộ hành trình của họ kéo dài 2 ngày, đồng thời kết hợp với đội quân trên không để quấy rối và giám sát. Mọi động tĩnh của quân Da Xanh đều được phản ứng kịp thời, tránh được khả năng bị tấn công bất ngờ. Lúc này, tâm lý của Lý Sách thực sự vững vàng hơn rất nhiều so với Hoàng đế Da Xanh. Tuy nhiên, một thời gian sau, không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Dưới sự chỉ huy của tướng quân Da Xanh, đại bộ đội đã dễ dàng xuyên qua cửa hải do hoàng tộc Da Xanh thiết lập. Trong khi đó, quân đội Saint Laurent đế quốc, sau khi dồn ép quân Da Xanh, đã vội vàng thu quân về và không dừng lại lâu, trực tiếp rút vào biên phòng pháo đài của họ. Khi nhận được tin tức từ hoàng đế Da Xanh, Adolf Nguyên Soái đã nghiến chặt răng. Lúc này nếu không có đội quân trên không hỗ trợ báo tin, ông chắc chắn sẽ không tin vào tình hình này. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Trước đó, khi thiên mã kỵ sĩ bay đến báo tin, Nguyên Soái Adolf đã đưa ra quyết định, hy vọng quân Da Xanh chỉ còn một ngày hành trình nữa sẽ đến, để có thể nhắc nhở ông. Đối với Lý Sách, đó chỉ là một việc nhỏ và còn có lợi cho cuộc chiến với quân Da Xanh, vì vậy ông sẵn lòng đồng ý mà không chút do dự. Tại thời điểm này, quân đội Saint Laurent đế quốc thực tế vẫn có thể khởi xướng một đợt tấn công mới. Tuy nhiên, Nguyên Soái Adolf lo lắng rằng quân Da Xanh có thể tập trung lực lượng tại chiến trường Kim Cương và gia tốc rút lui để gia tăng sức mạnh trở lại. Vì vậy dù đã đạt được ưu thế về binh lực, họ không cần phải mạo hiểm thêm nữa. Qua đó, có thể thấy phong cách chỉ huy của Nguyên Soái Adolf là rất vững vàng. Trong suốt quá trình này, điều duy nhất khiến Hoàng đế Da Xanh khó chịu chính là tình hình này. Ban đầu, Da Xanh Hoàng đế dự định sau khi chặn giết bộ đội quay lại doanh trại sẽ lập tức tổ chức lại binh lực và dồn sức phản công. Tuy nhiên, đại quân Saint Laurent đế quốc lại di chuyển nhanh chóng hơn bất kỳ ai, nhanh đến mức không thể tin nổi. Cảm giác này đối với Da Xanh Hoàng đế giống như một cú đánh toàn lực của mình, bị đánh vào không khí, khiến hắn vô cùng bất mãn và không thể chịu đựng được. Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng một chút, hắn rời khỏi liều trại. Khi vừa ra ngoài, hắn liếc mắt nhìn và thấy Da Xanh tướng quân cùng Huyết Thủ đại vương đang cùng nhau rút lui về phía chặn giết bộ đội. Không thể nào tưởng tượng được. Khi nhìn thấy tình trạng của đội quân này, Da Xanh Hoàng đế hoàn toàn choáng váng, thậm chí nghi ngờ mình có phải hoa mắt hay không. Binh sĩ trong đội quân này nhìn qua, chỉ có thể dùng 4 chữ để mô tả, hoàn toàn thay đổi. Nếu không biết, có thể tưởng đây là một đám tàn tật. Lúc này Da Xanh Hoàng đế bắt đầu tin vào báo cáo trước đó của Goblin Lang Kỵ Binh. Wow ấy, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Da Xanh Hoàng đế vừa sợ vừa giận, lập tức bước đến chất vấn Da Xanh tướng quân và Huyết Thủ đại vương. Đối mặt với sự chất vấn của Da Xanh Hoàng đế, Da Xanh tướng quân và Huyết Thủ đại vương vô thức trao đổi một ánh mắt. Trong tình huống ngắn ngủi này, dù trước đây hai người đều không ưa nhau, nhưng họ đã bất ngờ tạo được một sự an ý nhất định. Vấn đề là nếu như chuyện này không được xử lý tốt, cả hai sẽ gặp phải hậu quả nặng nề, bị ép buộc phải đứng cùng một chiến tuyến. Lúc này họ không thể không hợp tác. Da Xanh tướng quân và Huyết Thủ đại vương đã có sự chuẩn bị từ trước và họ đã sắp xếp sẵn mọi chuyện. Tuy nhiên, họ không có ý định nói dối hoàn toàn. Những gì họ nói hầu hết là sự thật, chỉ có vài điểm được phóng đại một chút mà thôi. Thực tế, cuộc chiến này khó khăn hơn họ tưởng, và việc có thể đạt đến tình trạng hiện tại đã là rất khó khăn. Trong lòng Da Xanh Hoàng đế, hắn hiểu rõ ràng rằng những lời này không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng binh sĩ tan tác trước mắt và nghĩ đến những trận chiến tiếp theo, hắn đành phải bỏ qua việc truy cứu lần này và xem như là chuyện đã qua. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa ải Da Xanh, lúc này khoảng cách từ họ đến cửa ải Da Xanh còn khoảng 2 ngày đường, nhưng nhờ vào ưu thế không trung quân đội, Lý Sách đã kịp thời nắm bắt tình hình bên kia. Sau khi xác nhận thông tin, Lý Sách ra lệnh cho đại quân tạm thời dừng lại, không được tiến gần thêm. Trong thời gian này, quân đội trên không đã bao vây toàn bộ khu vực, hoàn thành một đợt trinh sát toàn diện trên không. Điều này khiến Lý Sách nhận thức rõ rằng hiện tại quân đội Da Xanh đã thiết lập một cửa ải ngăn chặn, và con đường chi viện cho đế quốc Saint Laurent mà họ phải đi qua chính là nơi bị chặn. Vì vậy, việc tránh giao tranh trực diện với quân đội Da Xanh gần như không thể. Thực tế, họ không quá sợ việc này, vì từ đầu đến cuối, điều khiến họ phải kiêng kỵ chính là số lượng cường giả kim cương cảnh của đối phương. Trong tình huống như vậy, phương án tốt nhất chính là để quân chủ lực của đế quốc Saint Laurent ra tay trước. Với suy nghĩ này, Lý Sách quyết định tạm thời án binh bất động, để thiên mã kỵ sĩ bay qua và trao đổi với đối phương về ý định của mình. không có gì phải giấu giếm, vì họ vốn là viện quân được phái đến chi viện, không có lý do gì để họ xông pha trận đầu tiên, hấp dẫn hỏa lực chủ yếu từ quân đội da xanh. Lý Sách hành động thẳng thắn, điều này khiến nguyên soái Adolf có phần thưởng thức, vì hiển nhiên bản thân ông cũng không thích những kẻ làm việc vòng vo, quanh co tề. Tuy nhiên, dù có thưởng thức cá nhân, điều này không ảnh hưởng đến việc ông xử lý công việc chung, là đại nguyên soái của đế quốc Seloren. Adolf hiểu rõ rằng, hiện tại họ cần đánh theo chiến lược phòng thủ, điều này sẽ mang lại lợi thế cho họ. Tuy nhiên, ông cũng nhận thức rằng nếu họ tiếp tục để viện quân gánh chịu sức ép trực tiếp, điều này có thể làm nảy sinh sự bất mãn từ các phe cánh khác trong liên quân. Nếu đến lúc đó đối phương quyết định rời bỏ, tình hình của họ sẽ rất khó khăn. Một trong những lý do chính khiến liên quân trước đây tan rã là vì những sự việc tương tự xảy ra quá nhiều, khiến các thế lực khác mất niềm tin vào sự đoàn kết của liên quân. Điều này khiến họ càng nhận thức rõ rằng, để duy trì liên minh, họ không thể chỉ tính toán lợi ích riêng của mình, mà đôi khi cũng phải biết hy sinh. Vì lợi ích chung, vây quanh biên cảnh đế quốc Sẽ Lauren, chiến trường tại khu vực này, nhờ viện quân từ bên ngoài, đã tạo thành một thế cục giằng co ngoài dự tính. Dưới sự chỉ huy của Đại Chu, viện quân đã hoàn thành những điều chỉnh cuối cùng, rút ngắn khoảng cách, thiết lập căn cứ chỉ cách cửa ải quân da xanh một ngày lộ trình. Tuy vậy, họ không tiếp tục tiến lên, rõ ràng là không có ý định chủ động tấn công. Trong khi đó, đại quân đế quốc Sẽ Lauren cũng đã rút về biên cảnh, đóng giữ tại các pháo đài, không có động tĩnh gì nữa. Ngay cả da xanh hoàng đế, người trước kia nổi giận và hận không thể phát động đại chiến, cũng đã im lặng trong khoảng thời gian này. Đối với đế quốc Sẽ Lauren, tình hình này có thể coi là một điều tốt, ít nhất từ một mức độ nào đó. Dù sao họ đang chiếm ưu thế ngay trên sân nhà, và việc kéo dài thời gian này sẽ càng có lợi cho họ. Tuy nhiên, nếu kéo dài thêm nữa, thiệt hại không chỉ đến từ phía quân da xanh, mà còn đến từ viện quân do Đại Chu dẫn đầu. Viện quân này đã phải vượt qua ngàn dặm để chi viện, và một đường tiếp tế dài như vậy đã gây ra chi phí vận chuyển không nhỏ. Hơn nữa, thời gian càng dài, nguy cơ lại càng lớn. Để cho quân da xanh nắm quyền chủ động trong khi viện quân phải đối mặt với những hiểm nguy lớn hơn, là một mối đe dọa không nhỏ. Trước đó, Thiên Mã kỵ sĩ đã truyền đạt thái độ của chỉ huy viện quân. Adolf nguyên soái không nghi ngờ gì nữa. Nếu tình hình không khả quan, đối phương sẽ lập tức từ bỏ viện trợ, quay lại rút quân. Như đã nói trước đó, để duy trì liên quân, không thể chỉ tính toán lợi ích của mình, mà phải chấp nhận trả giá, thậm chí dâng tặng một phần. Trong suốt thời gian này, hai bên đã thường xuyên sử dụng Thiên Mã kỵ sĩ để truyền đạt tin tức. Dù sao, khoảng cách hiện tại ngắn hơn, việc truyền tải thông tin trở nên dễ dàng hơn. Mong quý vị trong liên quân truyền đạt lòng biết ơn của chúng tôi. Đế quốc Saint Laurent hứa rằng tất cả chi phí cho lần chi viện này sẽ được chúng tôi đền bù, và khi chiến sự kết thúc, còn có tạ lễ gửi đến. Tiêu hào sẽ được thanh lý, đồng thời có cả tạ lễ. Lời nói của Adolf nguyên soái chủ yếu là dùng lợi ích để dụ dỗ. Tuy lời nói có vẻ như chỉ là hứa hẹn suông, nhưng xét về tình hình tài chính hùng mạnh của đế quốc Saint Laurent và địa vị của ông, lòng tin vẫn còn cao. Tuy nhiên, trong lòng Adolf nguyên soái cũng rõ ràng, những lời dụ dỗ này chỉ là hư vô, ông nhất định phải có hành động thực tế. Qua hai lần Thiên Mã kỵ sĩ truyền đạt, viện quân đã thể hiện sự thiếu kiên nhẫn. Thời gian dài ở lại nơi này không chỉ khiến họ tiêu tốn vật tư, mà còn gây ra những tổn thất nghiêm trọng cho Đại Chu. Nghĩ tới đây, Adolf nguyên soái liền lập tức bổ sung một câu: "Xin các vị yên tâm, hai ngày nữa, chúng ta sẽ chủ động phát động tấn công." Trong thời gian qua, Adolf nguyên soái vẫn giữ im lặng, không phải vì ông ta không quyết đoán, mà bởi vì quân đội của họ trước đó đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công cường độ cao, các binh sĩ cần thời gian để chỉnh đốn khôi phục sức lực, vì vậy ông không hành động ngay lập tức. Tuy nhiên, khi đã quyết định phát động tấn công, ông cũng phải tính đến việc điều chỉnh lại vị trí của các viện binh ở ngoại vi. Một quân chủ soái hành động không phải tùy tiện, mỗi bước đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhận được thông báo từ Thiên Mã kỵ sĩ, Lý Sách lập tức triệu tập Vì Xà và Peter để nghị sự. Hai người đến từ nước Cộng hòa Smith, dù trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng khi nhận được thông báo, họ vội vàng đến ngay. Sau khi nghe tin đế quốc Saint Laurent sẽ chủ động tấn công trong hai ngày tới, Phí Xá không nói thêm lời nào, lập tức tuyên bố, đến lúc đó, bộ đội của ta sẽ đảm nhận vai trò tiên phong. Peter nhìn thấy vậy, lập tức không chịu yếu thế. Bộ đội của ta cũng có thể tiên phong. Lúc này, việc làm tiên phong là rất quan trọng, vì đó là cơ hội để giành công, nhưng cũng có thể mang lại tổn thất rất lớn khi đối mặt với đối thủ mạnh. Phí Xá và Peter đương nhiên hiểu điều này, nhưng vẫn kiên quyết muốn nhận vai trò tiên phong. Không phải vì họ có tư tưởng giác ngộ cao, mà đơn giản là vì mục tiêu của họ khi xuất binh lần này là để lấy lòng đế quốc Saint Laurent. Đế quốc Saint Laurent không phải là kẻ ngốc, Nếu chỉ đơn giản xuất binh một cách nhẹ nhàng, không gây được sự chú ý hay cảm nhận được thành ý, thì sẽ không có tác dụng gì. Nếu không muốn để họ cảm nhận sự thành tâm, thì phải tấn công mạnh mẽ hơn, gây ấn tượng sâu sắc. Chính vì vậy, từ khi đưa ra quyết định này, Phỉ Xá và Peter đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với tổn thất lớn trong trận chiến. Lý Sách hiểu rõ suy nghĩ của hai người nhưng không nói gì. Dù sao, thì Đại Chu không có ý tranh giành vai trò tiên phong. Bây giờ có người muốn làm tiên phong, hắn không có lý do gì để từ chối. Vậy thì, quân tiên phong sẽ giao cho Phỉ Xá và bộ đội của ngài, còn bộ đội của Peter đến lúc đó sẽ được sắp xếp làm nhiệm vụ chi viện ở cánh. Nhận được câu trả lời này, Phỉ Xá lập tức phấn chấn, đồng thời quay sang nhìn Peter vài lần, trong lòng cảm thấy như đã giành được phần thắng. Câu trả lời này rõ ràng kích thích Peter, khiến anh ta càng thêm kiên quyết. Lý Sách tướng quân, đây là vì cái gì? Bộ đội của ta cũng có thể tiên phong. Ta cảm thấy bộ đội của ngươi không thể. Peter tuy là một trong những người thống trị cao nhất của nước Cộng hòa Smith, nhưng có Đại Chu làm hậu thuẫn cho Lý Sách. Đối mặt với sự chất vấn này, hắn cũng không chút nào né tránh. Bộ đội của ngươi thiếu kinh nghiệm giao chiến với da xanh, cường độ chiến đấu cũng có hạn. Nhiệm vụ này đối với các ngươi mà nói là một áp lực quá lớn. Lời của Lý Sách khiến Phỉ Xá trong lòng càng thêm tự mãn. Trong lần này, thực lực của hắn đã được Lý Sách công nhận, thậm chí là được Đại Chu tán thành. Nhưng sắc mặt Peter trước mặt mọi người thì có chút khó xử vì bị nghi ngờ về năng lực. Bây giờ trong nội bộ nước Cộng hòa Smith, giữa hai đảng phái của họ có không ít mâu thuẫn và tranh đấu. Trong quá trình đó, họ không ngừng tranh thủ quyền lực để lên tiếng. Lý Sách lúc này quyết định cho rằng đảng của Phỉ Xá mạnh hơn họ, và sau khi trở về nước, Phỉ Xá chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để công khai tuyên dương, từ đó tăng cường ảnh hưởng của đảng Smith trong nước. Lúc đó, đảng Cộng hòa La Sát sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, Lý Sách không biết rằng, những lời của hắn tuy tạm thời khá uyển chuyển, nhưng nếu nói thẳng ra sẽ như sau. Bộ đội của ngươi chiến đấu yếu kém, thiếu kinh nghiệm giao chiến với da xanh, nếu để họ làm quân tiên phong, chắc chắn sẽ bị da xanh đánh sập trong thời gian ngắn. Khi đó, quân tiên phong sập bàn, toàn bộ liên quân sẽ phải gánh chịu hậu quả. Dù lời này khó nghe nhưng lại là sự thật, Lý Sách thực ra không quá quan tâm ai là tiên phong, điều hắn quan tâm là quân tiên phong có thể chống đỡ được tình thế chiến cuộc hay không. Nếu không thể, thì tất cả sẽ bị liên lụy, mà đây là điều hắn tuyệt đối không muốn thấy. Lý Sách lúc này đã sắp xếp xong những suy nghĩ và mạch lệnh hành động, phân công nhiệm vụ cho các quân đội, đồng thời cũng nhắc nhở rằng trên chiến trường, mọi chuyện không thể nào dự đoán trước được. Trước khi chiến đấu, việc phân bố lực lượng quá cụ thể là điều không thể, bởi ai mà biết được tình hình sẽ thay đổi thế nào. Với vai trò tổng chỉ huy, Lý Sách chỉ có thể tính toán một cách tổng thể, xác định chiến lược lớn, nắm vững phương hướng của cuộc chiến. Khi trận đấu bắt đầu, khi hai bên giao tranh, tình hình ở tuyến đầu sẽ phát sinh đủ loại tình huống. Lúc đó, chỉ có các tướng quân và binh lính dưới quyền mới có thể tùy cơ ứng biến. Sau cuộc họp, các tướng quân bắt đầu triển khai công tác cuối cùng chuẩn bị cho quân đội của mình. Sáng hôm sau, liên quân bắt đầu hành quân, bí mật di chuyển dưới sự che chở của không trung quân đội, tránh để da xanh phát hiện, hướng về cửa ải da xanh mà tiến tới. Lý Sách không lo lắng rằng Adolf Nguyên Soái sẽ thay đổi quyết định, cũng không phải vì cảm thấy tín nhiệm đối phương, mà vì hắn hiểu rõ một điều. Nếu đối phương có chút đầu óc, biết tránh đi những sai lầm trước đây của liên quân, họ sẽ không hành động ngu xuẩn như vậy. Tuy là suy đoán, nhưng thực tế là việc quan trọng lúc này là phải để không trung quân đội theo dõi tình hình chiến trường chính. Đây là chiêu thức dễ dùng và hiệu quả nhất. Adolf Nguyên Soái không khiến Lý Sách thất vọng. Khi thời gian đến, quân đội Saint Laurent Đế quốc đã nhanh chóng tập hợp lại. Với khí thế mãnh liệt, họ bắt đầu tấn công vào đại bản doanh da xanh. So với trước đó khi Lý Sách dùng một đợt tấn công lôi kéo, tình hình hiện tại trên chiến trường có thể nói là hoàn toàn xoay chuyển, từ công thành thủ, từ thế phòng thủ chuyển sang tấn công mạnh mẽ. Khi nhận được báo cáo từ cự ưng kỵ sĩ, Lý Sách vẫn giữ bình tĩnh, không vội, để bọn họ đánh một hồi, để da xanh dồn lực lượng chính vào, sẽ Laurent Đế quốc đại quân sẽ thu hút hết sự chú ý của họ. Lúc này đối với Lý Sách, điều quan trọng nhất không phải là tiêu diệt hoàn toàn quân đội da xanh, mà là phải phá vỡ cửa ải da xanh trước. Sau đó tìm cơ hội để hội quân với đại quân Saint Laurent Đế quốc, rồi rút vào pháo đài ở biên phòng đối diện. Dù sao, quân đội da xanh vẫn còn quy mô lớn, cuộc chiến với họ sẽ kéo dài không ít trận đánh, không thể chỉ trong một, hai trận là kết thúc. Bọn họ vẫn đang bị quân đội da xanh vây ở ngoài, tình hình vẫn nguy hiểm, chỉ có rút vào pháo đài mới khiến họ an tâm được. Báo cáo, da xanh đại quân đang tập trung về phía chiến trường chính. Xác nhận tình hình, Lý Sách nhẹ gật đầu, lập tức ra lệnh, truyền lệnh cho tiên phong bộ đội tập kích cửa ải da xanh. Sau khi nhận lệnh, Phỉ Xá lập tức điều động đại quân, xuất phát với tốc độ nhanh nhất, hướng về cửa ải xa xôi tiến đến. Trong lúc này là một cường giả cấp kim cương, Phí Xá cũng tham gia vào đội tiên phong của quân đội, hắn không dễ dàng xuất thủ, vì còn phải bảo toàn thực lực để ứng phó với các cường giả cấp cao của quân gia xanh. Mục đích chính của hắn khi tham gia vào đội tiên phong là tuân theo chỉ thị của Lý Sách, xem liệu có thể tìm cơ hội phá vỡ cửa ải của quân địch. Nếu có thể thực hiện được điều này, thì dù có chút tổn thất, hắn vẫn thấy đáng giá. Mặc dù quân Goblin của Gia Xanh có một số khả năng xây dựng công trình phòng thủ, nhưng năng lực này rõ ràng có hạn. Chúng không thể xây dựng các công trình vững chắc như tường thành, mà hệ thống phòng thủ của quân Gia Xanh chủ yếu dựa vào các cây cột to lớn, giống như một ngôi nhà cột lớn. Nhìn tổng thể, công trình phòng thủ của chúng giống như một ổ cướp của bọn thổ phỉ. Đội tiên phong đang nhanh chóng tiến gần, Phí Xá hòa nhập trong đội ngũ, ánh mắt không ngừng di chuyển qua lại trên các công trình phòng thủ của quân Gia Xanh. Với khả năng của một võ giả cấp kim cương, Phí Xá chắc chắn có thể dễ dàng phá vỡ các công trình này. Nếu hắn có thể dẫn đội trực tiếp phá vỡ cửa ải của quân Gia Xanh, chắc chắn sẽ tạo ấn tượng mạnh mẽ, để lại dấu ấn cho quân đế quốc Sinoren. Nghĩ đến đó, hắn không khỏi cảm thấy kích động. Tuy nhiên, ngay khi Phí Xá đang suy nghĩ như vậy, hắn cảm nhận được một loạt tiếng xe gió rất dày đặc. Ngay lập tức, hắn hét lớn, cẩn thận mưa tên. Hầu như ngay khi Phí Xá phát ra cảnh báo, một vòng mưa tên đồng loạt bắn ra từ những bức tường gỗ phía sau, nhắm thẳng vào các binh sĩ Smith phía trước. Các binh sĩ nhanh chóng giơ khiên lớn lên trên đầu để ngăn chặn mưa tên. Rõ ràng, họ không phải lần đầu tiên đối mặt với tình huống này. Quân Gia Xanh mặc dù không có quá nhiều kỹ năng chế tạo, và dù có tạo ra vũ khí, chúng cũng rất thô sơ, nhưng chúng cũng đủ để đe dọa quân địch. Vũ khí của quân Gia Xanh chủ yếu được thu thập từ cướp bóc, vì vậy vũ khí của các đội quân Gia Xanh không đồng đều và luôn thiếu thống nhất. Vũ khí tầm xa, vốn có độ chế tạo khó cao nhất và cũng rất quý giá, thường bị các bộ tộc mạnh mẽ của quân Gia Xanh chiếm đoạt. Những vũ khí quý giá này sẽ được giữ trong tay các tộc trưởng mạnh nhất, trong khi các tộc yếu hơn không xứng đáng sở hữu. Trong đó, hàng tộc Gia Xanh là những người hiếm hoi có thể chế tạo được các bộ đội viễn trình mạnh mẽ. Sau mấy vòng mưa tên, càng lúc càng gần quân tiên phong Smith, cửa ải bên trong, quân Gia Xanh cuối cùng không thể chờ đợi thêm nữa. Trong tiếng chiến hống vang dội, cánh cổng lớn của cửa ải mở ra, hàng loạt binh sĩ Gia Xanh xông ra ngoài, lao tới quân tiên phong Smith, quyết giết chết bọn họ. Hiển nhiên, quân Gia Xanh đã sớm chuẩn bị đối phó với sự xuất hiện của viện quân. Đây là điều mà bọn họ đã dự đoán từ trước. Tuy nhiên, dù có đoán được, cũng không ngăn cản được mưu kế của Lý Sách. Đợt này, hắn đã chuẩn bị một kế hoạch mưu mô, dù cho quân Gia Xanh có đoán ra thì cũng chẳng có ích gì. Đối mặt với một cuộc tấn công mạnh mẽ từ đại quân Saint Laurent, liệu họ có thể không điều quân tiếp viện? Điều này căn bản là không thể nào. Lực lượng quân Gia Xanh ở cửa ải này rõ ràng không thể để cho họ tiếp tục đuổi quân viện nữa. Nhanh chóng triệt thoái về phía sau. Trong tình thế không thể tiến lên, Phí Xá ngay lập tức từ bỏ ý định tiếp tục tiến công, ra lệnh cho đại quân rút lui. Dù gọi là quân tiên phong, nhưng họ không thể liều lĩnh xông lên, bởi vì quân nhân loài người và quân Gia Xanh có sự chênh lệch lớn về chiến lực. Cố lao vào chỉ có thể là con đường chết. Tuy nhiên, quân Gia Xanh hiển nhiên không có ý định buông tha. Họ thể hiện sự căm thù sâu sắc qua những vết bỏng lớn trên cơ thể, sử dụng phương thức thô bạo nhất để bày tỏ sự thù hận giữa hai bên. Cùng lúc đó, một thiên mã kỵ sĩ bay trên không trung. Lý Sách bình tĩnh quan sát chiến trường dưới sự hỗ trợ của động sát chi nhãn. Quân Gia Xanh tiếp tục truy kích, khiến chiến trường di chuyển nhanh chóng ra ngoài. Chờ đến đúng thời cơ, Lý Sách phát tín hiệu, và quân nỏ binh Đại Chu cùng quân nỏ binh Smith đã được mai phục từ trước, lập tức triển khai trận hình quạt phản bao. Sau đó, theo tín hiệu, quân tiên phong Smith nhanh chóng rút về hai bên. Ngay lập tức, các nhóm nỏ binh bắn ra loạt tên mạnh mẽ, xuyên qua không trung, lao vào quân Gia Xanh đang lao tới. Những mũi tên này mang theo sức mạnh tấn công mãnh liệt, gây ra một đòn tấn công bất ngờ cho quân Gia Xanh. Đối đầu với Gia Xanh, nỏ là vũ khí gây sát thương quan trọng nhất của quân nhân loại. Sức xuyên thấu mạnh mẽ của nỏ, ngay cả những binh sĩ Gia Xanh có da dày thịt béo cũng không thể chống đỡ được. Lực lượng nỏ của Đại Chu và Smith đã chia thành hai đội, mỗi đội hướng về phía quân Gia Xanh, bày ra hình trận quạt phản công, trực tiếp phát động xạ kích giao nhau. Khi nỏ binh của Đại Chu đồng loạt khai hỏa, các đội quân tiếp theo cũng không hề lề mề, lập tức đẩy các xe bạo phá lên, tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi. Theo khoảng cách tầm bắn, bạo phá xe sẽ khai hỏa trước, nhưng tình hình lúc này nhanh chóng thay đổi, mang lại chút ảnh hưởng nhỏ. Tuy vậy, điều này cũng không quan trọng, nhóm bạo phá binh nhanh chóng hoàn thành việc điều chỉnh và nhét đạn vào bạo phá xe. Sau đó, không cần mệnh lệnh, họ lợi dụng tốc độ nhanh nhất để ném bạo phá đạn ra ngoài. Bạo phá đạn bay lên, vẽ ra một đường vòng cung dài trên không trung, rồi rơi vào đội hình Gia Xanh. Ngay khi chạm đất, lập tức phát ra một tiếng nổ phanh, vang dội. Vụ nổ tạo ra sóng xung kích, mảnh vỡ và đạn bay ra, chỉ trong tích tắc, làm cho các binh sĩ Gia Xanh trong phạm vi nổ máu thịt vang tung tóe. Wow ấy, tản ra, toàn bộ giải tán, wow ấy. Đối với loại bạo phá đạn này, bọn chúng đã quá quen thuộc. Chỉ cần nghe thấy tiếng nổ, huyết áp chúng đã tăng vọt, hận không thể lập tức lao vào và cùng đối phương đồng quy vu tận. Tuy nhiên, những chuyện này không phải là điều mà quân đại chu bạo phá binh phải lo nghĩ. Nhiệm vụ của họ là trong thời gian ngắn nhất, ném ra càng nhiều bạo phá đạn càng tốt, gây ra tổn thất lớn nhất cho quân da xanh trước khi hai bên giao chiến cận kề. Lúc này, quân bạo phá trực tiếp mở ra một trận oanh tạc điên cuồng, mỗi vòng lại ném ra bạo phá đạn, như thể không cần tiền, liên tục cuốn về phía quân da xanh đang xung phong. Cùng lúc đó, quân không trung cũng mang theo bạo phá đạn hỗ trợ, trực tiếp nhảy dù và tăng cường mật độ oanh tạc. Lần này, đúng như một đội máy bay ném bom xâm nhập chiến trường, vừa lên đã ngay lập tức kéo cao sức mạnh, nổ tung thành một màn huyết nhục văng tung tóe. Chưa kịp chính thức đánh giáp lá cả, quân da xanh đã nhanh chóng giảm quân số dưới sự tấn công dữ dội từ cả nỏ và bạo phá đạn của viện quân. Nhìn thấy cảnh tượng điên cuồng nổ tung ấy, Peter, người đang đợi lệnh ở cánh chiến trường, trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Dù trước đây hắn đã nghe nói Đại Chu phát minh ra vũ khí giống bom, nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn là lần đầu. Dù sao thì trước đó hắn không tham gia các hành động quấy rối hay tấn công ban đêm. Lúc này, Peter trong lòng cảm thấy rung động, gần như không còn gì hơn. Điều khiến hắn cảm thấy rung động không phải là sức công phá mạnh mẽ của đạn, mà là Đại Chu đã rõ ràng bước vào thời đại vũ khí nóng. Với tình thế này tiếp tục phát triển, khi súng ống và vũ khí được phổ cập trong quân đội Đại Chu, đến lúc đó, có lẽ ngay cả những võ giả cấp kim cương như hắn cũng không dám xung phong trên chiến trường nữa. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Peter trở nên khó coi. Cảm giác này giống như việc bản thân dốc lòng tu luyện suốt mười mấy năm, vừa xuất quan thì không dám nói mình vô địch thiên hạ, nhưng ít ra cũng có thể coi là một trong những cao thủ bình cao. Thế nhưng, không lâu sau, ngay khi hắn chưa kịp thể hiện, đã có một khẩu súng chĩa vào trán và có người nói với hắn, đại nhân, thời đại đã thay đổi, mười mấy năm rèn luyện bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Lúc này tâm trạng của Peter cực kỳ nặng nề, nhưng sau đó hắn lại chợt nảy sinh một ý tưởng mới. Chờ một chút, nếu nói về sự phát triển vũ khí nóng, chắc chắn ta sẽ rõ ràng hơn so với thế giới này. Nếu quay lại, ta hoàn toàn có thể hợp tác với Đại Chu cùng nghiên cứu phát minh vũ khí nóng. Với suy nghĩ này, mắt Peter sáng lên. Nếu mọi việc thuận lợi, ta có thể thu hoạch được sự duy trì của Đại Chu. Đến lúc đó, ta có thể trực tiếp trang bị bộ đội bằng súng ống, và phí xá cái tên quái vật kia còn là đối thủ của ta sao? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy kích động. Trong lúc này, Peter cũng từng nghĩ, nếu Đại Chu phát triển mạnh mẽ như vậy, bây giờ họ đã chế tạo được bom, liệu Chu Hàng có phải là người giống như hắn, xuyên việt từ tương lai? Nhưng khi trước, khi hắn cùng Chu Hàng đáp lời, không ít lần nhắc đến những chủ đề hiện đại, đối phương chẳng có phản ứng gì, như thể không hiểu gì cả. Điều này khiến Peter từ bỏ suy nghĩ này. Giờ nghĩ lại, hắn vẫn không tìm ra kết quả, chỉ có thể nói rằng hắn sẽ chờ đợi và xem sao. Cùng lúc đó, tại cửa ải của Da Xanh, Huyết Thủ Đại Vương sắc mặt âm trầm. Lúc này hắn đã mắng hết những lời thô tục có thể mắng. Nhìn vào cục diện chiến trường, hắn biết rằng nếu cứ xông vào, họ sẽ phải nhận lấy lực tẩy lễ của bộ đội đối phương. Nếu là các thế lực nhân loại bình thường, họ sẽ không ngần ngại xông vào. Nhưng khi nghĩ đến những vũ khí nổ mạnh mà viện quân trước đó đã thể hiện, Huyết Thủ Đại Vương lập tức nghĩ đến việc triệu hồi đại bộ đội để bảo vệ cửa ải cho chắc chắn. Dù sao nhiệm vụ của Da Xanh Hoàng Đế giao cho hắn chỉ đơn giản là giữ vững cửa ải này, không để viện quân và đại quân Celoren đế quốc tụ hợp với nhau mà thôi. Hắn hoàn toàn không cần phải tham gia vào cuộc chiến sinh tử với đối phương. Tuy nhiên, quân đội Da Xanh vốn đã không tôn trọng mệnh lệnh, huống chi là những binh sĩ dưới quyền hắn. Họ đã sớm nuôi oán hận với đối thủ từ khi trước, khi các cuộc chiến đấu căng thẳng diễn ra. Trước đó, khi bị bộ đội bay của đối phương tập kích trên không, họ không có cách nào phản kháng. Nhưng giờ đây, họ rốt cuộc có cơ hội. Đầy căm phẫn, họ chỉ muốn xông ra và trả thù quân đội nhân loại, căn bản không thèm nghe mệnh lệnh của hắn. Chết tiệt, đáng chết nhân loại, cái này có phải nằm trong kế hoạch của ngươi không? Huyết Thủ Đại Vương lúc này tâm trạng vô cùng tồi tệ. Lúc này trong tay hắn, binh lực đã gần hết, những gì còn lại chỉ là một phần nhỏ và cũng không thể gọi lại được. Hắn có thể làm gì được? Cuối cùng, hắn đành quyết định dốc toàn bộ lực lượng, dù sao còn hơn là giữ lại một ít quân lực mà không biết phải làm sao. Lúc này, quân đội Da Xanh dốc toàn lực tấn công. Ở tiền tuyến, khi quân Da Xanh điên cuồng tiến lên, các đội nỏ dần dần không thể duy trì được không gian di chuyển. Thế vậy, phí xá lập tức ra lệnh tiên phong bộ đội tiến lên, tạo thành trận màu. Nhận lệnh, dưới sự chỉ huy của phí xá, tiên phong bộ đội lập tức xếp thành trận và đội quân phía trước nhanh chóng tạo thành một hàng rào vững chắc. Lợi dụng cơ hội này, các đội nỏ của Đại Chu và Smith nước Cộng Hòa bắt đầu rút lui. và các đội bạo phá cũng theo đó lùi lại phía sau. Khác với các đội nỏ, các đội bạo phá vẫn duy trì khả năng vận chuyển của mình. Mặc dù hàng phía trước đang giao chiến kịch liệt, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc họ tiếp tục tấn công dữ dội vào quân đội da xanh ở phía sau. Điều này, đối với các đội không trung chuyên ném bom mà nói, cũng chẳng có gì lạ. Khi họ kéo ra đủ khoảng cách an toàn, vận chuyển lập tức nối lại và tiếng nổ trên chiến trường vang lên không ngừng. Như một hồi chuông vang vọng suốt thời gian dài, huyết thủ đại vương đã từng nghĩ, khi hai bên chính thức giao chiến, nếu đối diện với sự xuất hiện của bạo phá đạn, hiệu quả chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ hiệu quả lại kinh ngạc đến vậy. Điều đáng sợ hơn nữa là, ngoài quân đội không trung, còn có một loại vũ khí đặc biệt có thể giúp bạo phá đạn vượt qua hàng phòng thủ phía trước, rơi thẳng xuống đội quân của họ ngay trong trận chiến. Nói một cách khác, quân địch có thể khiến cho bạo phá đạn và hàng ngũ quân đội đối diện đồng thời tấn công mạnh mẽ. Trong tình huống này, quân đội của họ chỉ có thể đứng chờ chết ở phía sau. Mặc dù binh sĩ da xanh không phải là kẻ hoàn toàn ngu dốt, nhưng họ không thể đứng yên ở phía sau, chen chúc nhau trong đội hình, trong khi quân địch ở hai bên bắt đầu di chuyển và tạo thành thế trận bao vây. Ban đầu, binh sĩ da xanh không suy nghĩ nhiều khi thực hiện chiến dịch, nhưng khi áp dụng chiến thuật, họ lại vô tình tạo ra một cái lưới lớn nhằm bao vây quân đội viện binh. Một khi cái lưới này sập xuống, đội tiên phong của quân Smith sẽ là đối tượng bị tấn công đầu tiên. Tuy nhiên, Lý Sách đã lường trước tình huống này, và từ trước khi quân da xanh tạo ra trận hình, ông đã chuẩn bị sẵn sàng. Quân kỵ binh Smith và nữ chiến sĩ tộc kỵ binh đã sẵn sàng đứng ở hai cánh trái phải, chuẩn bị xung phong. Khác với lần trước khi cùng Goblin, làng kỵ binh chiến đấu, lần này là một trận chiến lớn, trực tiếp đối đầu với quân đội da xanh. Đây là lực lượng kỵ binh mạnh mẽ nhất của họ, toàn quân công kích. Lý Sách ra lệnh, mang theo tâm trạng rửa sạch nhục nhã. Bất kể là nữ chiến sĩ tộc kỵ binh hay Smith kỵ binh, tất cả đều đồng loạt lao vào tấn công quân da xanh. 1.000 kỵ binh chính quy mạnh mẽ, có thể đụng phải lực lượng vạn quân. Huống chi quân da xanh lần này không có một đội hình vững mạnh như những lần trước. Nay khi hai cánh kỵ binh va chạm với quân da xanh, họ lập tức đánh tan trận tuyến của địch, nhanh chóng xông vào, tấn công mạnh mẽ rồi rút lui. Vào thời điểm quyết định, Peter đứng bên cạnh chiến trường, hít sâu một hơi, biết rằng cuối cùng đến lượt họ ra trận. Các huynh đệ, theo ta công kích, huzzah, huzzah, huzzah, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, đội nữ chiến sĩ tộc ở bên cạnh đối diện cũng chuẩn bị tấn công, lòng chiến đấu lên cao. So với đội quân của Peter, đội nữ chiến sĩ tộc mạnh mẽ hơn rõ rệt và có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nhiều. Ban đầu xét về thực lực, nữ chiến sĩ tộc bộ đội chính là lựa chọn tốt nhất trong số quân tiên phong của Lý Sách. Tuy nhiên, khi bọn họ được phân bổ vào vị trí chi viện, có thể nói là một sự lãng phí tài năng nhỏ. Dù vậy, nếu nhìn từ một góc độ khác, việc các nàng có thể thể hiện được sức chiến đấu mạnh mẽ trong một hoàn cảnh nhẹ nhàng hơn cũng là một điều đáng mừng. Cùng lúc đó, đối với quân kỵ binh đại chủ, dưới sự chỉ huy của Diaz, kỵ binh bán nhân không hành động thiếu suy nghĩ mà vẫn kiên nhẫn chờ lệnh ở ngoại vì. Mặc dù bán nhân mã kỵ binh có chiến lực rất mạnh, nhưng quy mô lại có hạn. Vì vậy nhiệm vụ của họ là hỗ trợ khẩn cấp. Họ giống như những viên gạch, nơi nào cần thì di chuyển tới đó. Đến lúc này, chiến trường giữa viện quân và quân da xanh đã chính thức bùng nổ. Trận chiến trên tiền tuyến vô cùng dữ dội, hai bên binh sĩ không ngừng chém giết, nhanh chóng tạo thành một trận đại hỗn chiến. Điều này cũng khiến cho toàn bộ quá trình vận chuyển bộ đội bạo phá không còn thể tiếp tục, vì nếu tiếp tục ném bom vào trận chiến, sẽ chẳng khác gì ném bom vào quân mình. Không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải tạm thời rời khỏi trận địa. Lúc này, so với nữ chiến sĩ tộc bộ đội và quân đội nước Cộng hòa Smith đang lao vào chiến đấu khốc liệt, quân đội Đại Chu lại có phần chậm rãi hơn. Điều này không phải là vì Lý Sách muốn cố tình làm lợi cho phe mình, mà trong thực tế, đây là chiến lược mà hắn đã lên kế hoạch từ trước trong các cuộc họp chiến thuật. Phí Xá và Peter có thể có chút bất mãn trong lòng, nhưng cũng không thể nói gì. Bởi vì trong lực lượng ba bên viện quân, quân Đại Chu có hỏa lực viễn chỉnh mạnh nhất và số lượng quân tiếp viện lớn nhất. Ngoài các thế lực lớn đã có các đơn vị nỏ binh, quân Đại Chu còn có một đội bạo phá với quy mô lớn. Họ cũng chuẩn bị một đội cung tiễn thủ, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Đây chính là quyết định của Chu Tự từ trước, sau khi bàn bạc với Javet. Khác với các thế lực nhân loại có đủ kỹ thuật chế tạo nỏ, quân Đại Chu lại có một đội quân nỏ binh quy mô lớn. Trong khi đó, vũ khí tầm xa của nữ chiến sĩ tộc vẫn còn dừng lại ở giai đoạn cung tiễn, chỉ có thể gây sát thương hiệu quả đối với những cơ thể yếu ớt như Goblin. Nhưng đối với những đại anh hùng, chúng chẳng có mấy tác dụng uy hiếp. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Chu Tự quyết định không để Javet mang theo đội quân phía sau, mà chỉ mang theo chiến lược phía trước và kỵ binh. Nữ chiến sĩ tộc vốn dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, vì vậy sức chiến đấu của họ rõ ràng rất mạnh. Lúc này dù số lượng nữ chiến sĩ tộc không đủ, nhưng họ có thể bổ sung từ quân đội Đại Chu, và để quân đội Đại Chu lo phần hậu cần, kết hợp giữa hai bên sẽ tạo thành một đội hình hoàn hảo. Tuy nhiên, Chu Tử cũng không bỏ qua toàn bộ binh lực phía sau. Dù sao, các loại vũ khí như nỏ và bạo phá xe vẫn cần sự bảo vệ của đội quân phía trước để đảm bảo an toàn. Vì vậy ông vẫn giữ lại một số binh lực ở phía sau, khoảng 1.000 người, cùng với bá nhân mã kỵ binh, có thể phối hợp khi cần thiết. Chỉ cần chiến lược phía trước không bị thất bại hoàn toàn, cơ bản họ có thể bảo vệ được đội ngũ phía sau. Trong lúc này, họ đang bảo vệ đội quân phía sau tiếp tục rút lui, đồng thời cũng mang theo đội nỏ binh của Smith. Mọi thứ tiến triển khá thuận lợi. Tuy nhiên, đối phương, tức quân da xanh, rõ ràng không có ý định để họ rút lui dễ dàng. Đại cổ Goblin, lang kỵ binh đang vây quanh bên ngoài, số lượng khoảng 2.000. Cự ưng kỵ sĩ báo cáo, khiến Sirko, người phụ trách chỉ huy đội quân bảo vệ phía sau, lập tức nhướng mày, phát tín hiệu, triệu hồi bán nhân mã kỵ binh khẩn cấp quay lại, đừng để đội quân phía sau dừng lại, tăng tốc rút lui ngay. Tinh linh kỵ sĩ, theo ta phối hợp với bán nhân mã kỵ binh để chặn đánh đối phương. Sirko không hề chần chừ, ra lệnh ngay lập tức. Tình thế chiến đấu căng thẳng, không cho Sirko nhiều thời gian suy nghĩ. Nhưng chưa kịp dứt lời, một binh sĩ nhỏ trong đội sắc mặt lộ rõ sự do dự, sau đó như quyết định điều gì đó, vội vàng chạy đến báo cáo. Trung tá, thuộc hạ nghĩ cách này không ổn. Đối diện có khoảng 2.000 Goblin lang kỵ binh. Nếu bá nhân mã kỵ binh và tinh linh kỵ sĩ phối hợp lại, lực lượng của chúng ta quá yếu, hơn nữa nhanh nhẹn và di chuyển linh hoạt, chúng ta không thể ngăn chặn hết được. Nếu cứ như vậy, không lâu sau, chúng ta sẽ bị đuổi kịp. Thuộc hạ nghĩ chúng ta nên tận dụng cơ hội khi đối phương chưa đuổi kịp, chuyển quân đến gò đất cao, bố trí đội hình bắn cung, chờ Goblin lang kỵ binh tới gần, rồi bắn loạt nỏ phối hợp với cung thủ. Sau đó nếu còn tàn quân, chúng ta sẽ dùng bá nhân mã kỵ binh và tinh linh kỵ sĩ để quét sạch. Đột nhiên nghe thấy một đoạn dài lời nói, vừa mới truyền đạt mệnh lệnh xong, Sirko hơi sững sờ, đồng thời ánh mắt vô tình rơi xuống thân ảnh của một thanh niên. Lập tức trong mắt lóe lên một tia bất ngờ. Chỉ cần liếc qua, hắn liền nhận ra đó là Vệ Thanh, người mà trước kia đã dẫn theo lệnh của bệ hạ đến Đông Bắc pháo đài làm tùy tùng cho Lý Sách. Dĩ nhiên, Sirko không phải vì đối phương là một tên lính quen mà xem nhẹ. Dù sao, không phải ai cũng có thể được làm tùy tùng cho Lý Sách. Là một trong những người từng giữ chức hộ vệ trưởng của bệ hạ, Sirko rất nhanh nhận ra rằng bệ hạ đã coi trọng tiểu tử này và có ý muốn bồi dưỡng hắn. Nếu bệ hạ đã xem trọng Vệ Thanh, thì chắc chắn hắn có năng lực và tiềm lực. Nhận ra điều này, Sirko cũng dành nhiều sự chú ý hơn cho Vệ Thanh, vô thức suy nghĩ lại những lời đối phương vừa nói. Lúc này Vệ Thanh biết rằng mình đã làm trái quân kỷ, nhưng hắn vẫn lấy hết can đảm và trong thời gian ngắn nhất đã nói hết những suy nghĩ của mình. Nói xong, hắn làm bộ chờ đợi sự xử lý, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Khi chú ý đến ánh mắt của Sirko, trái tim Vệ Thanh cảm giác như treo lơ lửng ở cổ họng, tựa như đang chờ đợi phán quyết của tử thần. Sau đó, chỉ thấy Sirko nhanh chóng mở miệng, đưa hàng sau bộ đội lên gò đất hình thượng để bày trận. Nghe thấy lời này, binh sĩ phụ trách truyền lệnh và những người đứng gần đều cảm thấy như mình đang nghe một lời nói mơ hồ, gần như không thể tin nổi. Sirko thấy vậy, lập tức nhíu mày, không mau đi sao? Cùng với một tiếng quát lớn, không có thời gian để lề mề, Sirko kéo dây cương, nhanh chóng di chuyển sang một bên. Tinh linh kỵ sĩ, theo ta. Tiếng vó ngựa rầm rộ vang lên. Nhìn theo bóng lưng Sirko dẫn đầu nhóm tinh linh kỵ sĩ rời đi, Vệ Thanh đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt lộ ra một tia khó nén phấn khởi, vì đề nghị của mình đã được áp dụng. Trong khi đó, Sirko, khi dục ngựa rời đi, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Ta xem như đã hiểu vì sao, bệ hạ lại xem trọng tiểu tử này. Đề nghị của Vệ Thanh, sau khi hắn nhanh chóng suy nghĩ lại, Sirko nhận ra rằng nó thật sự hợp lý hơn so với những gì hắn sắp xếp. Trong trận chiến giữa hai bên, bộ đội kỵ bình thường bị nhắm vào đội quân yếu ở phía sau. Khi đối diện với mối đe dọa này, phản ứng tự nhiên của con người là tránh né. Đây chính là lý do tại sao Sirko trước đó muốn giữ chặt đội quân ở phía sau, không để họ rút lui. Tuy nhiên, Vệ Thành lại đưa ra phương án trái ngược, không chỉ không cho phép đội quân phía sau rút lui, mà còn muốn tổ chức cho họ phối hợp với đội kỵ binh để tấn công kỵ binh Goblin Lang của quân địch. Kế hoạch như vậy, dù cho có thêm một chút thời gian cho Sirko, chính hắn cũng có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nằm ở chỗ đây là một tình huống đột ngột, khi ấy mọi thứ đều rất cấp bách, bọn họ hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ kỹ, nên khi hiểu rõ tình hình, họ phải ngay lập tức đưa ra quyết định. Một việc, ta cho ngươi một ngày để suy nghĩ, và cho ngươi 10 giây để quyết định, độ khó của hai việc này rõ ràng là không thể so sánh với nhau, có được loại, nhanh trí, này chính là một loại thiên phú và năng lực bẩm sinh. Nếu không có sự linh hoạt, ai còn không phải là những vị vương giả miệng mạnh hoặc sau này như Gia Cát Lượng. Và lúc này, Chu Tự rõ ràng không biết rằng Vệ Thanh đã bắt đầu thể hiện năng lực của mình. Lúc này, Vệ Thành đang từ Gia Vét bay qua, lượn trên chiến trường và kiểm tra tình hình ở các vị trí xung quanh họ. Hiện tại, dưới sự chỉ huy của Lý Sách, đối với Chu Tự, nhiệm vụ chính của hắn là dùng năng lực nhận biết của một pháp sư thánh cảnh để xác định vị trí của những cường giả kim cương cảnh thuộc Gia Xanh. Thông qua việc trao đổi tình báo trước đó với Saint Laurent Đế Quốc, Chu Tự đã có thể xác nhận rằng Gia Xanh Hoàng tộc có tổng cộng 9 cường giả cấp cao, trong đó có Gia Xanh Hoàng đế với thực lực tung hoành cảnh, cùng 8 tướng quân Gia Xanh dưới quyền thuộc kim cương cảnh. Hơn nữa, bây giờ chỉ còn lại 2 cường giả kim cương cảnh từ thị tộc huyết thủ. Thật đáng kinh ngạc, số lượng kim cương cảnh cường giả trên chiến trường này đã lên tới 10 người, và họ còn có một cường giả cấp tung hoành cảnh mà bọn họ chưa bao giờ gặp trước đây. Cuộc chiến này, nếu so với những trận chiến trước, quả thực là một trận đấu giữa tiểu vũ và đại vũ. Tung hoành cảnh, Chu Tự lẩm bẩm, sau đó liếc nhìn Javet, người đang điều khiển thiên mã. Javet, ngươi biết cường giả tung hoành cảnh mạnh đến mức nào không? Liệu trong lịch sử của các nữ chiến sĩ tộc các người có từng xuất hiện võ giả tung hoành cảnh không? Nghe xong câu hỏi, Javet im lặng 2 giây. Cường giả tung hoành cảnh, ta chưa từng thấy, nhưng nhiều năm trước, mẹ ta có kể một lần, đó là lúc Liên Quân và Gia Sành giao chiến. Sau nhiều cuộc họp và thương thảo, Liên Quân đã thống nhất quyết định tập hợp toàn bộ lực lượng chiến đấu và dự định tiêu diệt hoàn toàn quân đội chủ lực của Gia Xanh. Rồi sau đó, Gia Xanh Hoàng đế đã ra tay. Khi nghe đến 3 từ Gia Xanh Hoàng đế, Chu Tự rõ ràng có phần phấn chấn, nhưng hắn không chen vào, chỉ lặng lẽ chờ đợi phần tiếp theo từ Javet. Nghe mẹ tôi kể lại, lúc đó Hoàng đế Gia Xanh chỉ cần vung một đao là có thể từ xa chém chết một tên cường giả kim cương cảnh của Liên Quân, chỉ trong chớp mắt. Cuối cùng nhờ có một lão quái vật của Saint Laurent Đế Quốc, người này cũng có thực lực ngang tầm với tung hoành cảnh, kịp thời ra tay, giúp ổn định tình hình. Nghe vậy, việc Saint Laurent Đế Quốc cũng có một cường giả tung hoành cảnh tên Chu Tự không làm tôi quá ngạc nhiên. Câu chuyện này tự bản thân cũng không khó đoán. Nếu Saint Laurent Đế Quốc không có một cường giả ngang tầm, thì Hoàng đế Gia Xanh đã sớm mở ra một cuộc đồ sát. Chính vì hai bên đều có sự hạn chế nhất định, ai cũng không thể tùy tiện ra tay, mà tình hình mới kéo dài đến bây giờ. Kết quả cuối cùng thì cũng như tôi dự đoán, hai bên đều phải dùng thế hòa để kết thúc. Trong trận chiến chia 5 xẻ 7, ai sống ai chết đều có thể xảy ra, và nếu một bên thất bại, cả tộc đàn sẽ bị đối phương tiêu diệt hoàn toàn. Chính vì vậy, cả hai bên đều không dám đánh cược mạng sống, và trận chiến duy nhất dẫn đến tiếp tục giằng co để những người khác quyết định vận mệnh. Khi nhắc đến chuyện này, giọng của Jarvet có chút thay đổi. Dù mẹ tôi đã qua đời mấy năm và tôi cũng đã vượt qua nỗi bi thương đó, nhưng mỗi khi nhắc lại, trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác thương cảm. Bách luyện cảnh, kim cương cảnh, hai cảnh giới võ giả này, nói thật ra đều dựa vào sức mạnh cơ bắp của bản thân. Tối đa họ chỉ có thể dùng vũ khí để tấn công, nhưng cường giả cấp tung hoành cảnh lại khác, họ có thể từ xa giết địch. Tôi biết, cơ bản chỉ có vậy. Với tình huống xung quanh các cường giả, thông tin mà Javet cung cấp thực tế không nhiều, nhưng dù vậy, trong lòng Chu Tự vẫn dâng lên cảm giác nguy cơ vô cùng lớn. So với võ giả, điểm mạnh lớn nhất của chân ngôn pháp sư là gì? Đó chính là khả năng công kích ở khoảng cách xa. Chân ngôn pháp sư có thể sử dụng các chiêu thức tầm xa, vì vậy, một chân ngôn pháp sư mạnh mẽ thường có thể giết chết võ giả ngay khi võ giả chưa kịp đến gần. Chỉ khi nào võ giả có thể sử dụng những chiêu thức tầm xa thực sự, thì mới có thể chống lại được sự tấn công của pháp sư. Nói một cách đơn giản, một pháp sư cấp thánh có thể cảm thấy hoàn toàn không an toàn trên chiến trường, và chỉ cần lộ đầu ra một chút là có thể bị giết ngay. Nếu như võ giả ở cấp bách luyện cảnh hay kim cương cảnh còn có thể được coi là siêu cấp nhân loại, thì theo như Chu Tự hiểu, khi đã đạt tới cấp tung hoành cảnh, người đó đã không còn thuộc về loài người nữa. Cách thức chiến đấu của họ nghe có vẻ như là sử dụng chân khí phóng ra ngoài, bắt đầu tu luyện tiên thuật, xem ra chúng ta vẫn phải khiêm tốn hơn một chút, Chu Tự nói. Đúng vậy, Saint Laurent Đế Quốc có một vài lão quái cùng cấp bậc có thể đối đầu với Hoàng đế Gia Xanh. Nhưng ai có thể bảo đảm rằng lão quái đó sẽ có thể ngăn cản Hoàng đế Gia Xanh ngay khi hắn ra tay? Nói cách khác, luôn có một người xui xẻo phải chết trước, và rõ ràng Chu Tự không hứng thú trở thành người đó. Về phần này, Javet cũng gật đầu nhẹ. Dù nàng chưa từng chứng kiến trực tiếp cường giả cấp tung hoành, nhưng qua thông tin mà mẹ nàng cung cấp, nàng hiểu rằng trước mặt cường giả tung hoành, võ giả cấp kim cương gần như không có sức phản kháng. Javet mặc dù tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng cũng không tự phụ. Trong lúc có thể xuất hiện cường giả tung hoành trên chiến trường, nếu không khiêm tốn mà làm càn, đó chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Trong khi đó, Chu Tự vẫn tiếp tục giám sát động tĩnh của các cường giả kim cương trên trận địa. Còn Circle, từ bên ngoài, dẫn quân Goblin Lang kỵ binh di chuyển vòng vèo, đã nhanh chóng tiếp cận phía sau đội quân của họ. Và lúc này, đội quân phía sau đã chuẩn bị sẵn sàng, và sự xuất hiện của Goblin Lang Kỵ Binh không gây ra quá nhiều hỗn loạn. Ngay khi họ phát hiện bóng dáng đối phương, lập tức triển khai đội hình bắn cung nhằm vào Goblin Lang Kỵ Binh đang tiến tới gần. So với lúc trước phải sử dụng nỏ, đội cùng tiễn thủ lúc này hành động nhanh nhẹn và trôi chảy hơn rất nhiều. Cùng tiễn thủ chuẩn bị hướng 3 giờ bắn, ra lệnh một tiếng, nhóm cung tiễn thủ lập tức mở màn lên xạ. Theo tiếng gió rít, một làn mưa tên dày đặc như mưa rào ập xuống, cuốn về phía quân Goblin Lang Kỵ Binh đang lao tới. Thấy cảnh này, mặt mũi các Lang Kỵ Binh Goblin đều biến sắc, giải tán toàn bộ. Wow wow wow wow, binh lính Lang Kỵ Goblin di chuyển rất nhanh, nhưng cũng không thể chống cự nổi trận mưa tên liên tiếp ấy. Chúng không thể tìm ra kẽ hở nào để tránh né. Mưa tên như mưa to xối xuống, trong phạm vi bao phủ, những kỵ binh Goblin không kịp tránh đã bị bắn thành lỗ chỗ. May mắn thay, những kỵ binh Goblin nào thoát được mưa tên cũng ngay lập tức tuân theo mệnh lệnh, phân tán như đàn chim vội vã tản ra. Nỏ binh chuẩn bị phong tỏa đường lui của bọn chúng, một đội phụ trách bên phải, hai đội phụ trách bên trái, bắn tên đuổi theo sau, từng đội tiếp nối thay phiền. Lúc này ngay cả đội nỏ binh của nước Cộng hòa Smith cũng tạm thời nghe theo chỉ huy của họ. Đại quy mô nỏ binh đã bắt đầu phát huy sức mạnh, hỏa lực dày đặc bao phủ ngăn chặn đường đi của quân Goblin Lang Kỵ Binh. Lúc này binh lực chiếm ưu thế thuộc về họ, còn đối phương rõ ràng đã gặp phải sai lầm khi chọn đối thủ. Tuy nhiên, ai cũng có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể nhận ra, trong trận chiến này, người thực sự tỏa sáng lại chính là những cung tiễn thủ, vốn đã dần bị lãng quên. Trên chiến trường, nhóm cung tiễn thủ đại chu như được tái sinh. Trên chiến trường họ tỏa sáng như mùa xuân thứ hai, điên cuồng phô diễn kỹ thuật lên xạ của mình, khiến cho mỗi vòng mưa tên lại trở nên mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, nhóm nỏ binh lại đóng vai trò như những người phát hiện và lấp đầy kẽ hở, tạo nên một phối hợp mạnh mẽ, sức mạnh hỏa lực từ hai phía kết hợp lại, tạo ra một sự áp chế vô cùng lớn. Đối diện với tình thế này, các tướng lĩnh Goblin vốn tự nhận là thông minh rất nhanh, đã nhận ra họ đã bị chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công như thế. Đội nỏ binh lớn ở xa đang chờ đợi, sẵn sàng phát động, càng tiến lại gần, áp lực càng mạnh mẽ. Dù không cam lòng, lúc này họ cũng phải thừa nhận, con đường sống duy nhất chính là rút lui, toàn quân rút lui. Họ phải nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi tấn công của các đội binh phía sau, dù phải trả giá bằng một số thương vong. Quân Goblin Lang Kỵ Binh vẫn phải phân tán như thủy triều, rút lui khỏi chiến trường. Dù là nỏ binh hay cung tiễn thủ, tất cả đều thiếu khả năng truy kích. Trong trận chiến như vậy, nếu quân địch thoát khỏi phạm vi tầm bắn của họ, họ gần như không thể làm gì. Điều này khiến cho tướng quân Lang Kỵ Binh cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ai có thể ngờ rằng, ngay khi ông ta vừa thở phào, một tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên, lọt vào tai họ. Tướng quân Lang Kỵ Binh giật mình, lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Gần như cùng lúc đó, một đội kỵ binh bán nhân mã lao đến, nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của họ. Lúc này, tướng quân Lang Kỵ Binh không khỏi hoảng sợ và tức giận. Tại thời điểm này, đâu còn chút sức lực nào để dây dưa với đội kỵ binh bán nhân mã. Không tự chủ được, ông ta định ra lệnh cho quân lính rút lui, đổi hướng thoát khỏi chiến trường. Không ngờ, khi ông ta vừa quay người, lại thấy một đội kỵ binh khác xuất hiện từ hướng đối diện. Lại có mai phục. Dù đội kỵ binh này quy mô nhỏ, không thể so sánh với đội bán nhân mã, nhưng lúc này tướng quân Lang Kỵ Binh đã sợ đến mức không còn dám nghĩ ngợi gì nữa, lập tức ra lệnh cho quân đội thay đổi hướng chạy trốn. Nhưng con đường này cũng không yên ổn. Các kỵ binh không trung từ đội cự ưng và thiên mã, sau khi nhận được lệnh triệu hoán từ Circle, nhanh chóng đến hỗ trợ. Nhìn thấy đội Goblin Lang Kỵ Binh đang chạy trốn dưới mặt đất, đội kỵ binh không do dự, lập tức dương cung bắn tên, vừa tấn công vừa xác định vị trí của đội bán nhân mã và tinh linh kỵ binh. Nhờ vậy, họ đã cắt đứt cơ hội rút lui của đối phương. Theo từng tiếng ngựa hí vang lên, thiên mã kỵ binh lao xuống từ trên cao, tấn công mạnh mẽ, ép đội Goblin Lang Kỵ Binh phải dừng lại. Cùng lúc đó, Joseph, người dẫn đầu, nhanh chóng tiến lên, đi trước một bước. Chỉ một giây sau, trận công kích bùng nổ. Joseph một mình xông vào trận địa, dùng sức mạnh khủng khiếp tạo ra xung kích, khiến đội Goblin Lang Kỵ Binh bị kéo ra một quãng dài, chặn đứng đội ngũ rút lui của họ. Với sự tham gia của đội bán nhân mã và tinh linh kỵ binh, do Circle chỉ huy, một trận hỗn chiến kỵ binh đầy ác liệt đã bùng nổ. Thông thường mà nói, trong một trận loạn chiến, địa hình chiến đấu rõ ràng sẽ có lợi cho Goblin Lang Kỵ Binh. Tuy nhiên, vì trước đó đã bị hỏa lực viễn trình áp chế quá mạnh, khiến cho quân đội của họ hiện tại chịu tổn thất nặng nề. Đến giai đoạn sau, khi đội quân không trung bắt đầu bắn, tình hình cũng không quá tồi, mặc dù chính xác nhưng quân đối phương lại ít, thương vong không lớn. Nhưng sau đó, khi bán nhân mã kỵ binh và tinh linh kỵ sĩ thực hiện các đợt tấn công, họ lại thêm vào đó một phần thương vong nữa. Trận chiến còn chưa bắt đầu, Goblin lang kỵ binh đã bị đánh cho sĩ khí suy giảm. Mỗi chiến binh bây giờ đều chỉ muốn chạy trốn, đâu còn ý chí chiến đấu nữa. Đối mặt với tình thế này, siêu cầu và đại ác không muốn diệt gọn đối phương. Theo cách chiến đấu này, việc tiêu diệt hoàn toàn là không thực tế, chỉ có thể làm hết sức để giết nhiều, giảm bớt lực lượng của đối phương, đồng thời mở rộng chiến quả cho phe mình. Goblin lang kỵ binh vốn dĩ có thể chất cơ thể yếu trong số các loại kỵ binh. Họ thiếu sức mạnh khi đối mặt trực diện, chiến đấu chủ yếu dựa vào kỹ thuật và sự nhanh nhẹn. Tuy nhiên, nếu chiến đấu rơi vào tình huống hỗn loạn, sức chiến đấu của họ sẽ nhanh chóng suy yếu. Giống như hiện tại, khi bá nhân mã kỵ binh và tinh linh kỵ sĩ tấn công mạnh mẽ, Goblin lang kỵ binh gần như không thể phản kháng nổi. Trong lúc hỗn loạn, tướng quân của Goblin lang kỵ binh mặt mũi âm trầm. Gần đây, tâm trạng của hoàng đế cũng không tốt, và sau khi mất đi nhiều binh sĩ, nếu ông ta chỉ đơn giản quay lại và chạy trốn, chắc chắn mạng sống của chính ông ta cũng không đảm bảo. Nghĩ vậy, tướng quân Goblin lang kỵ binh nhanh chóng nghĩ ra một kế, mắt lướt qua trong loạn chiến và dừng lại ở Circle, người đang cầm kiếm bạc. Trong mắt tướng quân Goblin lang, Circle là một sĩ quan, và vị trí của ông ta không phải là thấp. Vì thế, so với các kỵ binh thông thường, đối với Circle mà nói, rõ ràng sẽ dễ đối phó hơn nếu hắn có thể bắt được tướng quân của phe địch và mang về. Dù sao, cũng có thể bảo vệ mạng sống của mình. Suy nghĩ này vừa nảy ra, tướng quân Goblin lang kỵ binh lập tức hành động, cầm chiến đao và khống chế cự lang dưới mình, len lỏi trong loạn chiến để tiếp cận Circle. Trong lúc chiến đấu hỗn loạn, Circle căn bản không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Tuy nhiên, con chiến mã dị thú dưới Circle lại rất nhạy bén, nghe thấy một tiếng thở dốc từ mũi, nó lập tức quay đầu lại, kéo Circle nhìn về phía sau. Chỉ trong khoảnh khắc, tướng quân Goblin lang kỵ binh đã tiếp cận gần như ngay sau lưng Circle, và khi hắn ta lóe lên trong tầm mắt, Circle lập tức nhận ra nguy hiểm. Chỉ trong một khoảnh khắc, Circle thay đổi sắc mặt, ngay lập tức phản ứng trước tình huống trong đầu, thân thể đã di chuyển trước một bước, hắn vung kiếm thép bạc trong tay, một đường ánh sáng xanh lam chém ra ngay lập tức, tật phòng trảm. Nói thì chậm nhưng thực tế lại rất nhanh, tất cả diễn ra quá đột ngột, tên tướng quân kỵ binh lang chỉ kịp thấy trước mắt mình chớp lên một tia sáng, chưa kịp phản ứng, cả thế giới xung quanh hắn đã bắt đầu quay cuồng. Một nhát tật phong chạm chém xuống, ngay lập tức làm thân thể hắn bị chém làm đôi. Không chỉ tướng quân kỵ binh lang mà ngay cả Circle cũng không ngờ đến điều này, hắn chỉ phản ứng một cách bản năng, và lại thu được một kết quả bất ngờ. Lúc này, quân đội kỵ binh Goblin lang đã tan rã hoàn toàn, mọi thứ đã được quyết định. Tuy nhiên, chiến trường chính ở bên kia lại không thuận lợi như vậy. Sự cố đầu tiên xảy ra không phải ở quân tiên phong của bộ đội Smith, mà ở cánh của bộ đội La Sát Đảng Cộng Hòa. Trong tình huống đối đầu với da xanh, sự chênh lệch giữa kinh nghiệm chiến đấu và lực lượng của các bên bắt đầu lộ rõ. Sau vài vòng giao chiến, bộ đội La Sát Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu tỏ ra có dấu hiệu tan rã. Thấy tình hình bên này, Phí Xá sắc mặt trở nên khó coi, thật là vô dụng. Lúc này, dù Peter là người đứng đầu bộ đội La Sát Đảng Cộng Hòa có chút ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn vui vì tình hình này miễn là nó không ảnh hưởng đến hắn. Lúc này, với vai trò chỉ huy cánh chiến trường, bộ đội La Sát Đảng Cộng Hòa nếu tan rã, da xanh sẽ lập tức tấn công vào cánh của họ. Nếu vậy, những người gặp nạn đầu tiên chính là bộ đội tiên phong mà Peter dẫn đầu. Phí Xá nhận ra nguy hiểm và lập tức có ý định tránh xa tình huống này. Bộ đội kỵ binh Smith cũng nhận thức rõ tình hình, vì vậy họ đã phân tán thành hai cánh, mỗi cánh hỗ trợ và tách rời để đối phó với quân đội da xanh. Khi bộ đội La Sát Đảng Cộng Hòa bị da xanh đẩy lui, Smith kỵ binh đã kịp thời đến hỗ trợ. Tuy nhiên, họ không thể lao thẳng vào chiến trường giữa hai bên, trừ khi họ muốn phá vỡ bộ đội La Sát Đảng Cộng Hòa và da xanh cùng một lúc. Có thể trong lòng họ đã nghĩ đến điều này, nhưng thực tế không cho phép họ làm như vậy. Khi cuộc chiến loạn xạ bắt đầu, bộ đội kỵ binh sẽ phải tự tìm cơ hội để phát huy tác dụng. Chỉ thấy sau khi tạm thời rút khỏi chiến trường, đội kỵ binh Smith nhanh chóng chú ý đến tình hình trong sân, rồi lập tức chuyển hướng. Sau đó trực tiếp từ phía sau cắt vào chiến trường, nhằm vào hậu phương quân đội da xanh mà triển khai một đợt tấn công, ngăn cản sự tiếp viện của họ, từ đó giảm bớt áp lực cho các chiến tuyến phía trước. Hiệu quả của chiến thuật này không thể phủ nhận, nhưng với sự chênh lệch về thực lực, quân đội La Sát Đảng Cộng Hòa vẫn gặp phải khó khăn khi đối đầu. Ngược lại, nữ chiến sĩ tộc phụ trách một bên khác, tình hình của họ lại rõ ràng và dễ dàng hơn nhiều. Quân đội La Sát Đảng Cộng Hòa cần nhiều chi viện hơn nữa, hoặc chính xác hơn là họ cần một lực lượng mạnh mẽ để trực tiếp tham chiến và giúp họ đứng vững trước áp lực, chứ không phải giống như đội kỵ binh Smith, chỉ tấn công một lần rồi rút lui. Thông thường, kỵ binh đối mặt với binh sĩ da xanh trên chiến trường này sẽ không có khả năng chiến đấu lâu dài. Một khi ngừng tấn công, sức chiến đấu của họ sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó bị quân da xanh vây kín, họ chỉ có thể giống như mắc kẹt trong bùn, không thể tự giải cứu. Theo lý thuyết, Vào lúc này, đội kỵ binh bán nhân mã sẽ là lực lượng cứu viện đúng đắn. Peter cũng nhận thức được sự hiện diện của đội bán nhân mã và đã phát tín hiệu cầu viện liên tiếp. Nhưng điều Peter không biết là, vào thời điểm này, đội kỵ binh bán nhân mã đang tiếp viện cho các đội quân phía sau và căn bản không có mặt ở chiến trường này. Điều này khiến quân đội La Sắt Đảng Cộng Hòa phải chịu đựng cực kỳ vất vả. Trong khi đó, vốn dĩ Peter nên giữ lại sức lực, nhưng bị ép buộc, anh ta bắt đầu tham gia chiến đấu. Thanh đao trong tay anh ta càng lúc càng lắc mạnh, không ngừng chém giết quân da xanh. Dù quân đội La Sát Đảng Cộng Hòa có yếu kém đến đâu, nhưng là một cường giả cấp kim cương, sức chiến đấu của Peter vẫn rất mạnh mẽ. Các binh sĩ da xanh không phải là đối thủ của anh, chỉ cần đối mặt là họ bị anh chém ngã xuống ngay lập tức. Chỉ trong chốc lát, Peter đã hạ gục 20-30 tên lính da xanh, lưỡi đao của anh ta lúc này đã nhuộm đầy huyết tương. Trong tình hình chiến trường hiện tại, những võ giả đạt cấp độ kim cương thực sự giống như những người có thể đối đầu với ngàn quân. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ đến đâu, họ cũng không thể trong một tích tắc giết chết cả ngàn binh lính. Mọi thứ đều phải diễn ra từng bước một. Dù đối phương đứng yên cho bạn chém, để giết chết 1.000 người cũng cần rất nhiều thời gian, chưa kể còn phải tốn sức lực rất lớn. Dù Peter đã ra tay khá nhanh, nhưng ở trong cánh chiến trường của mình, anh vẫn cảm thấy như một cây cột không thể vững vàng chống đỡ. Cuối cùng, đó vẫn là do quân đội dưới quyền quá yếu. Anh như người đang phá từng bức tường, phá xong một bức, lại phải quay lại cứu bức tường kia, không thể nào ngừng nghỉ. Anh như thể đang đứng giữa một cuộc chiến không có lối thoát. Mỗi bước đi lại khiến anh nhận thức sâu sắc hơn sự chênh lệch giữa La Sát Đảng Cộng Hòa và Đảng Smith. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc có thể quay lại và hợp tác cùng Đại Chu trong nghiên cứu vũ khí, Peter trong lòng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đúng vậy, anh vẫn còn cơ hội. Anh biết hiện tại mình còn quá yếu, không thể so sánh với đối thủ. Nhưng nếu cho anh thêm thời gian để phát triển, anh không tin mình không thể vượt qua một người thổ dân như Phi Xá. Nghĩ tới đây, nội tâm Peter cũng dần dần bình tĩnh lại. Tuy nhiên, bỏ qua những suy nghĩ trong lòng Peter, ở trong cuộc chiến với lực lượng cấp cao của hai bên, anh vẫn chưa chính thức tham gia vào chiến trường. Lúc này, hành động của anh rõ ràng quá dễ dàng bị phát hiện. Điều này khiến cho huyết thủ đại vương, người phụ trách chiến trường ở phía đối diện, nhanh chóng chú ý đến sự hiện diện của anh. Đối phương bắt đầu ra tay rồi sao? Ánh mắt huyết thủ đại vương lướt qua những khu vực khác của chiến trường. Trong lòng ông ta thoáng chút bối rối, nhưng rõ ràng ông ta không thể để đối phương tự do chém giết quân lính của mình. Với suy nghĩ như vậy, huyết thủ đại vương nhanh chóng ra hiệu cho đội quân da xanh mang song đao dưới quyền đi ngăn chặn đối phương. Giống như khi con người nhìn vào quân da xanh, hầu hết đều cảm thấy chúng có vẻ giống nhau, thì ngược lại, quân da xanh nhìn vào con người cũng không khác lắm. Đến khi bọn họ tiếp cận và giao chiến với Peter mới nhận ra rằng, người xa lạ này không phải là một kẻ yếu như những chiến binh trước kia mà họ đã từng đối mặt. Suy nghĩ thoáng qua, song đào của da xanh trong lòng cẩn thận hơn rất nhiều, nhưng chiêu thức vẫn mãnh liệt như trước. Bị cơn công kích này làm cho tiết tấu của Peter cũng phải thay đổi, khiến cho cả hai bên giao đấu ngày càng quyết liệt, cường độ chiến đấu tăng vọt rõ rệt. Rất nhanh, những đao quang hỗn loạn đủ để làm hoa mắt người nhìn bỗng chốc hợp thành một mảng lớn, khiến cho binh sĩ vây quanh hai bên cũng bị ép phải lùi lại. Dù sao, hai cường giả kim cương cảnh đang chiến đấu, những tiểu binh bình thường mà bị cuốn vào đó thì chẳng khác gì con đường chết. Trong vô hình, với hai cường giả kim cương cảnh làm trung tâm, chiến trường bắt đầu hình thành một khoảng trống rõ rệt. Giờ khắc này không chỉ Lý Sách đang ở trên không trung, mà ngay cả Phí Xá đang lẫn trong đám binh sĩ cũng chú ý tới sự động tĩnh bên kia. Ngay lập tức, sắc mặt Phí Xá trở nên vô cùng khó coi. Thằng ngốc đó, lúc đầu, cả hai trận doanh, Gia Xanh và bọn họ đều rất ăn ý, không ai phái cường giả kim cương cảnh vào chiến trường. Vì biết rằng cửa ải có thể ngăn được quân đội lớn, nhưng không thể ngăn cản được những cường giả kim cương cảnh. Bọn họ không biết lúc này cường giả của đối phương tập trung ở đâu trên chiến trường. Dù cho bên nào đoán sai, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Về phần tình hình bên chiến trường chính, sự cân bằng này có lợi cho họ, vì số lượng cường giả kim cương cảnh của Gia Sành rõ ràng vượt trội hơn họ. Nhưng bây giờ, Peter đột nhiên ra tay, phá vỡ sự ăn ý này. Bọn họ không thể xác định liệu điều này có kích thích cường giả của Gia Sành hay không. Vạn nhất, nếu da xanh bị kích động, số lượng cường giả kim cương cảnh đồng loạt xuất hiện, tiến vào chiến trường, trong khi đó viện quân từ đế quốc Saint Laurent sẽ không thể kịp thời chi viện. Khi đó, họ sẽ phải chịu đựng hậu quả thảm khốc. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, Phí Xá vô thức liếc về phía Lý Sách, như thể đang chờ đợi quyết định từ đối phương. Lý Sách dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng không vội hành động, mà chỉ lặng lẽ quan sát, chờ đợi biến cố quyết định tình hình. Trên chiến trường, tình hình chiến đấu giữa hai bên càng lúc càng ác liệt. Peter và đối thủ da xanh đao quang giao nhau không ngừng. Tuy nhiên, Dù là viện quân từ bên này hay cường giả kim cương cảnh từ bên Gia Xanh, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Điều này khiến cho toàn bộ cục diện trở nên đầy sự kỳ lạ. Gia Xanh đối diện không lập tức phát động phản công mãnh liệt. Liệu có phải vì các cường giả chủ yếu của Gia Xanh không có mặt ở đây, hay là bọn họ đang chờ đợi bệ hạ và nữ vương Javet xuất thủ? Tình huống này khiến Lý Sách vẫn phải suy nghĩ khó quyết định. Bệ hạ của bọn họ là một pháp sư cấp nhập thánh cảnh, ngoài ra còn có nữ vương của tộc chiến sĩ, người sở hữu Camnia. Hai thông tin này giờ đây đã không còn là bí mật. Nếu là hắn đối diện với Gia Xanh, chỉ cần giao chiến, chắc chắn mọi sự chú ý sẽ tập trung vào hai người này. Dù sao, đây chính là hai người có năng lực chiến đấu và khả năng giết chết đối thủ ở cùng cấp bậc. Nếu không loại trừ được họ, thì trong quân đội Gia Xanh, ngoài Gia Xanh hoàng đế cấp tung hoành cảnh, có lẽ chẳng ai có thể an toàn. Vì hiểu rõ điều này, lúc này càng không thể để hai người bọn họ ra tay tự do. Cũng như Lý Sách dự đoán, sau khi phái quân đội Gia Xanh ngăn chặn đối phương, ánh mắt huyết thủ đại vương bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Chu Tự và Javet trên chiến trường, thậm chí không bỏ qua cả không trung. Viện quân của bọn họ, dù Peter ra tay có thể là một bất ngờ, nhưng sự phân công của huyết thủ đại vương lại mang theo vài phần thăm dò. Trong lúc này, cánh quân đội trong chiến trường cùng với quân đội Gia Xanh càng đánh càng mạnh. Peter lúc này không nghi ngờ gì nữa, đã nhận ra mình đã phạm phải sai lầm, nhưng trong lòng lại không biết phải làm gì. Viện quân kỵ binh bán nhân không đến kịp. Tình thế lúc ấy, nếu hắn không ra tay, thì bên mình sẽ chắc chắn bị sụp đổ. Điều này khiến hắn phải lựa chọn làm sao. Sự việc đến mức này, hắn chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với quân đội Gia Xanh. Nếu có thể tiêu diệt đối phương, thì cũng xem như một công lớn. Nhưng nghĩ thì dễ, làm mới khó. Muốn tiêu diệt quân đội Gia Xanh đâu có dễ dàng như vậy. Thực lực của Peter lúc này, xem ra chỉ đạt đến bạch ngân nhất tinh hoặc nhị tinh. Với quân đội Gia Xanh, về cơ bản là ngang tài ngang sức. Thực tế mà nói, nếu xét về kinh nghiệm chiến đấu, quân đội Gia Xanh có lẽ còn vượt trội hơn một bậc. Giờ đây, Peter có thể dây dưa với đối phương mà không rơi vào thế hạ phong, cũng là một bất ngờ. Bay trên không trung, Lý Sách suốt chặng đường đều chú ý đến sự biến hóa này và tính toán suy nghĩ của quân Gia Xanh. Lúc này trong lòng hắn có thể xác định, đợt tấn công này của quân Gia Xanh chính là kiểu không thấy thỏ không thả chim ưng. Đối phương rõ ràng mục tiêu là ngồi chờ, bọn họ sẽ không động thủ cho đến khi có cơ hội, ai có thể tổn thất đối phương trước thì sẽ thắng. Sau khi hiểu rõ ý đồ của đối phương, Lý Sách lại một lần nữa bình tĩnh lại, vì theo kế hoạch của hắn, họ không sợ tiêu hao. Trọng tâm trận chiến này, nói thẳng ra, vẫn là ở vị trí của Saint Laurent Đế Quốc trên chiến trường. Chỉ cần Saint Laurent Đế Quốc bắt đầu hành động, để tránh bị đánh bại, quân Gia Xanh chắc chắn sẽ tập trung lực lượng vào chiến trường chính. Vì vậy, đội quân của họ ở bên cánh có thể dễ dàng giải phóng. Trước đó, nhiệm vụ của họ không phải là chủ động xông ra chịu hiểm nguy, mà là hỗ trợ chiến đấu và chờ đợi thời cơ. Dù sao, ngay cả khi không có quân Gia Xanh hoàng đế ở cấp tung hoành, đối với họ, nguy hiểm vẫn rất lớn, không phải là họ có thể chịu đựng được. Khi Peter xuất thủ, đó chỉ là một điều bất ngờ nhỏ. Chỉ cần Peter có thể ổn định cục diện, không bị quân Gia Xanh tấn công mạnh, Lý Sách cũng không ngại tiếp nhận. Theo những thông tin phí xá cung cấp trước đó, khả năng của Peter vẫn rất xuất sắc. Nếu thực lực của hai bên không chênh lệch quá lớn, Peter có thể dựa vào khả năng của mình để kéo dài thời gian chiến đấu và cuối cùng đánh bại đối phương. Điều này thực ra có chút giống với Phí Xá trước đây, khi đối đầu với quân Gia Xanh cầm song đao. Thực ra, Phí Xá cũng đã liều mạng với thể năng của mình. Dù đao quân Gia Xanh tấn công rất mạnh, nhưng nhìn chung đối phương không có sức bền lâu dài. Sau một đợt bộc phát sức mạnh, nếu không thể nhanh chóng tiêu diệt đối thủ, sức chiến đấu của quân Gia Xanh sẽ giảm sút rõ rệt, và thời gian chiến đấu càng kéo dài, sức mạnh của họ càng yếu đi. Tuy nhiên dù vậy, Lý Sách rõ ràng không muốn cứ để họ đánh mãi như vậy, vì những yếu tố không xác định vẫn còn tồn tại. Càng kéo dài, nguy hiểm càng lớn. Nói cho cùng, nếu Peter thất thủ thì sao? Nếu Peter chết, họ sẽ thiếu đi một chiến binh cấp kim cương, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Suy nghĩ đến đây, Lý Sách vội vàng kiểm tra tình hình của đội quân không trung và kỵ binh bán nhân. Họ đã bị quân Goblin Lang kỵ binh tấn công, và đội quân không trung cùng kỵ binh bán nhân đã đi chi viện. Lý Sách đã biết tin này từ trước, chỉ có điều, khi hắn nhận được tin thì kỵ binh bán nhân đã bắt đầu hành động. Đây là chuyện khá thường gặp trên chiến trường. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Câu nói này cũng đúng với các tướng quân ở tiền tuyến. Trên chiến trường, tình huống thay đổi trong chớp mắt. Nhiều khi gặp phải những tình huống đột phá, họ không có thời gian để từng người xin chỉ thị từ tổng chỉ huy, mà phải tự mình đưa ra quyết định. Đợt này, đối với việc sư cô khẩn cấp điều động, Lý Sách lại không thấy có vấn đề gì. Nếu có vấn đề, đó là do La Sát Đảng Cộng Hòa bộ đội phát huy không tốt, kéo chân sau của bọn họ. Trên thực tế, Lý Sách đã cân nhắc tình huống này và đã bố trí Smith, kỵ kỵ binh bộ đội chi viện cho bên đó, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Mỗi lần họ gặp phải sự cố, bộ đội phía sau lại gặp vấn đề, đó là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao, trong cuộc chiến này, nhiệm vụ của bán nhân mã bộ đội là làm lực lượng cứu trợ. Không chỉ là cứu các trận chiến, mà việc cứu các bộ đội phía sau cũng là trách nhiệm của họ. Thực tế, nếu nói về tầm quan trọng, bộ đội phía sau còn quan trọng hơn rất nhiều so với La Sát Đảng Cộng Hòa bộ đội. Không khoa trương chút nào, đừng nhìn bề ngoài hai bên chiến đấu dữ dội như vậy. Cuối cùng, trận chiến này khi kết thúc, sự chuyển vận hàng hóa vẫn chưa chắc đã có hiệu quả ngay từ lúc bộ đội phía sau bắt đầu xung trận. Bộ đội phía sau chính là lực lượng quyết định thời gian, giúp dồn toàn bộ tài nguyên cho trận chiến hoàn thành. La Sát Đảng Cộng Hòa bộ đội không thể cứ thế mà lơ là. Trong quá trình Lý Sách xác nhận tin tức, bộ đội không trung đã nhanh chóng quay lại và báo cáo tình hình mới nhất cho Lý Sách. Báo cáo tướng quân, cuộc tấn công của Goblin Lang kỵ binh và bộ đội phía sau đã bị đánh tan. Bán nhân mã kỵ binh hiện đang trên đường quay lại. Tốt, các người đi chi viện cho La Sát Đảng Cộng Hòa bộ đội. Lý Sách ra lệnh, cân nhắc đến tình huống đặc biệt hiện tại của Smith nước Cộng Hòa và sự chênh lệch lớn về chiến lược giữa hai bộ đội, Lý Sách quyết định dùng tên gọi La Sát Đảng Cộng Hòa và Smith bộ đội để phân biệt. Nhận lệnh, bộ đội không trung lập tức hướng chiến trường bên kia đi chi viện. Hiện tại, dù cự ưng kỵ sĩ có thể gây ra một số sát thương cho da xanh binh sĩ, nhưng hiệu quả thực tế là hạn chế. Nói chung, thiên mã kỵ sĩ có sức mạnh tấn công mạnh mẽ hơn nhiều, mỗi bước trên ngựa có thể đạp vỡ một đại anh hùng. Tuy nhiên, với quân số có hạn, họ không thể giúp La Sát Đảng Cộng Hòa bộ đội xoay chuyển cục diện. Chìa khóa vẫn là phải chờ bán nhân mã kỵ binh quay lại tiếp viện. Không để họ phải chờ lâu, bán nhân mã kỵ binh đã quay lại với tốc độ nhanh nhất. Trước đó trong trận chiến, Goblin Lang kỵ binh đã bị hai phe đối thủ giết thành một đoàn, không còn chút chiến ý nào. Chính vì vậy, họ rất nhanh chóng bị đánh tan, quân lính tán loạn, bỏ chạy tứ phía. Đối phương chạy quá nhanh và quyết đoán, khiến cho đợt chi viện khẩn cấp này của họ thực tế không giết được bao nhiêu, nhưng cũng không hao tốn quá nhiều sức lực. Vì thế, khi bọn họ buôn tập quay về, trạng thái chiến đấu cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù xét về chủng loại binh lính, bán nhân mã kỵ binh cũng chỉ là kỵ binh bình thường, nhưng khác biệt với nhân tộc và thậm chí là nữ chiến sĩ tộc kỵ binh, họ cưỡi ngựa thiên nhân, mang trong mình ưu thế chủng tộc. Vì vậy hành động của họ linh hoạt hơn nhiều so với các kỵ binh thông thường và có khả năng giao chiến cận thân với đối phương. Cũng chính vì vậy, trong trận chiến này, bán nhân mã kỵ binh đã cứu vãn được tình thế cho quân đội La Sát Đảng Cộng Hòa, giúp họ đứng vững vào thời khắc quan trọng. Điều này cũng khiến cho trận chiến từng bước tiến đến hồi kết. Đây là một trận chiến điển hình của việc hai bên thăm dò lẫn nhau. Dù là Saint Laurent Đế quốc hay quân da xanh, cả hai đều muốn thử nghiệm và đánh giá khả năng chiến đấu của mình sau khi nhận được viện quân. Về phía da xanh, không có gì để bàn, nhưng ít nhất là về phía Saint Laurent Đế quốc, Adolf Nguyên Soái cảm thấy kết quả hôm nay tương đối hài lòng. Dù vậy, ông cũng có một chút bất mãn. Khi chiến sự kết thúc, Peter với khí thế hùng hổ tìm đến Lý Sách, người đang xử lý quân vụ, đã nói bán nhân mã kỵ binh vì sao không kịp thời đến chi viện. Trận chiến này, dưới sự chỉ huy của Peter, quân La Sát Đảng Cộng Hòa đã chịu tổn thất nặng nề, khiến tâm trạng của ông vô cùng không ổn. Vì vậy, ông trực tiếp tìm đến Lý Sách để chất vấn. Đối với điều này, Lý Sách sau khi an bài xong công tác trước mắt, bình tĩnh nhìn Peter, đối diện với cái nhìn đầy quyền lực và sự điềm tĩnh của Lý Sách, Peter không khỏi cảm thấy tê dại cả da đầu. Bán nhân mã kỵ binh là lực lượng cứu viện, họ phải chi viện cho từng đội quân trên chiến trường, chứ không phải chỉ để làm nhiệm vụ bảo vệ các ngươi. Lý Sách tuy không phải người nóng tính, nhưng cũng tuyệt đối không phải người dễ dàng chịu đựng, giống như Chu Trọng Sơn, người cùng ông ta làm tướng quân, đều biết miệng lưỡi của người này có thể gây ra bao nhiêu tổn hại. Quân đội La Sát Đảng Cộng Hòa thể hiện quá kém, Peter suýt chút nữa đã gây ra sự cố lớn, dù cuối cùng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng kết quả này Lý Sách có thể chấp nhận. Điều đó không có nghĩa là ông ta không có ý kiến với Peter, ông ta không tìm đến ngươi, nhưng ngươi lại đến chất vấn ông ta. Lúc này, bị Lý Sách như thế ép buộc, sắc mặt của Peter lập tức đỏ lên mấy phần. Chưa kịp để Peter mở miệng, Lý Sách lại tiếp tục nói. Lúc đó, quân địch Goblin Lang kỵ binh đã tập kích đội quân phía sau, với tổng quân số lên đến 2 người và bán nhân mã kỵ binh đã đi chi viện cho bên đó. Nghe vậy, phí xá cũng lên tiếng ngay lập tức, vì đội quân phía sau bao gồm cả nỏ binh của đội Smith dưới quyền hắn. Đội này tiêu tốn rất nhiều, mà hắn thì không muốn chịu tổn thất. Với sự chi viện của bán nhân mã kỵ binh, hắn hoàn toàn ủng hộ. Trên chiến trường, nếu mọi người đã kéo chân sau, thì phải tự biết rõ tình hình của mình, còn mặt mũi đi chất vấn người khác. Lý Sách thấy phí xá bắt đầu công kích, không muốn cùng phí xá tranh luận thêm, mà tiếp tục với Peter. Dù sao, ông là tổng chỉ huy liên quân, và nghĩ đến chiến đấu sắp tới, không cần thiết phải làm căng với Peter. Vừa nói xong, Lý Sách liền giải thích một cách rõ ràng về việc bán nhân mã kỵ binh đi chi viện. Ông không cố tình không để bán nhân mã kỵ binh chi viện cho họ, mà là bởi vì bán nhân mã kỵ binh đang thực hiện nhiệm vụ cứu viện quan trọng hơn. Ta còn nhiều việc cần xử lý, nếu không có gì khác, ta xin phép cáo lui. Nói xong, Lý Sách không dừng lại lâu, quay người rời đi, để lại Phí Xá và Peter đứng đó, nhìn nhau đầy giận dữ. Nhắc đến Goblin Lang kỵ binh, trước đây khi chiến đấu với chúng, các ngươi là sát đảng Cộng Hòa cũng chẳng giúp được gì. Lần này, nếu không phải suýt chút nữa làm hỏng việc, các ngươi mới biết mình có bao nhiêu bản lĩnh à? Phí Xá mỉa mai, khiến sắc mặt của Peter chuyển từ trắng sang xanh. Peter lập tức bước ra một bước, cơ thể hung hăng lao về phía Phí Xá, đụng mạnh vào hắn. Làm sao? Muốn đánh nhau à? Phí Xá lúc này không còn dễ dàng nuông chiều Peter nữa. Ngay lúc này, không khí giữa hai bên căng thẳng, như thể chuẩn bị cho một cuộc đối đầu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Ôi, hai vị thật là hăng hái, không muốn để ta đến giúp hai vị giải quyết sao? Cùng lúc thanh âm này vang lên, một cỗ tinh thần uy áp mạnh mẽ trực tiếp đè lên người bọn họ, rõ ràng thông báo cho hai người biết ai đang đến. Áp lực tinh thần này mạnh hơn trước, thực lực của hắn lại tăng lên. Phí Xá sắc mặt run rẩy khi ngẩng đầu nhìn thấy Javed nữ vương cưỡi một con thiên mã chậm rãi hạ xuống. Hắn vội vàng cúi người hành lễ. Phí Xá, bái kiến Chu Hoàng. Dù sao trong lòng Phí Xá rõ ràng, lúc này Đại Chu dưới sự lãnh đạo của Chu Tự không phải là một thế lực mà hắn có thể khiêu khích. Hơn nữa, vị Chu Hoàng này trước kia đã từng phóng ra một tia sét, đánh chết một cường giả kim cương cảnh gia xanh. Phí Xá cũng không dám chắc bản thân có thể chống đỡ nổi, vì vậy khi sợ hãi, chỉ đành chấp nhận. So với việc cúi đầu hành lễ của Phí Xá, Peter rõ ràng cảm thấy không thoải mái, chủ yếu là vì hắn vốn đến để chất vấn. Còn kẻ này tính tình không khéo léo như Phí Xá, hiện tại lại phải làm như vậy, khiến hắn cảm thấy rất khó xử. Nói thẳng ra, xã hội này đúng là hay đánh đập. Dù vậy, Peter vẫn theo sau, chỉ thi lễ qua loa, không lên tiếng, rõ ràng trong lòng có chút không vui, tính cách cứng rắn. Chu Tự thấy vậy, cũng chẳng muốn tính toán chi li à. Chúng ta liên minh với nhiều thế lực, không thể tránh khỏi chút mâu thuẫn nội bộ, nhưng tôi hy vọng hai vị nhớ rõ, kẻ thù của chúng ta hiện giờ là da xanh, chứ không phải là lẫn nhau. Nói xong, Chu Tự không nói thêm gì nữa, dẫn Javed đi. Phí Xá và Peter thì ở lại. Chuyện này nói ra cũng liên quan đến quốc gia Smith. Nếu không phải vì họ là liên quân, thì việc hai người đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến nội bộ liên minh. Chu Tự vốn không muốn quản. Tôi giờ mới hiểu tại sao ngươi không coi trọng hắn. Cái tên Peter trước kia ở Smith gây ồn ào lớn lắm, chiếm mất gần nửa đất nước của Phí Xá. Tôi còn tưởng hắn có bản lĩnh gì, đánh trận này, thật sự thất vọng. Khi họ đi xa, Javed không nhịn được mắng một câu. Dù sao, quân đội của Đảng Cộng Hòa La Sát thực lực quá yếu, trên chiến trường, thật sự sẽ kéo họ xuống. Đối với lời mắng của Javed, Chu Tự chỉ mỉm cười. Quân của Đảng Cộng Hòa La Sát ban đầu toàn là nô lệ, phải trải qua quá trình huấn luyện, mới có thể thành quân lính. Thời gian bao lâu rồi, muốn cùng quân chính quy đối đầu, điều này rõ ràng là không thực tế. Lúc đó, đối phương có thể chiếm gần nửa lãnh thổ nước Cộng hòa Smith là vì dưới sự chỉ huy của Phí Xá, đại quân Smith hầu hết đều tập trung tại biên giới để giao chiến với quân da xanh. Bọn họ để lại hậu phương trống rỗng, lại thêm một số lượng lớn nô lệ có thể giúp họ phối hợp nội ứng ngoại hợp, làm giảm bớt khó khăn trong việc chiếm thành, nhờ vậy mà có hiệu quả như vậy. Còn về Peter, tôi chỉ có thể nói là hắn còn kém xa lắm. Trên thực tế, từ lâu rồi, Chu Tự đã không đánh giá cao Peter, và đã sớm nhìn thấu được bản chất của hắn. Là một võ giả, thực lực của đối phương thật ra không tệ, nhưng các mặt khác lại quá yếu kém. Hắn nói về chế độ Cộng Hòa, kỳ thật chỉ là những lý thuyết có sẵn, chẳng qua chỉ là những lời mà những người xuyên Việt như hắn có thể nói ra, chứ không phải là quan điểm thực sự của hắn. Dưới tiền đề này, là một người xuyên Việt, có thể dẫn dắt một đám nô lệ cùng mình nổi dậy, không thể nói hắn không có chút năng lực, nhưng phải thừa nhận đó là năng lực không lớn. Việc có thể chiêu mộ nô lệ và tạo dựng phong trào trong cộng đồng của mình không có nghĩa là hắn có thể làm điều tương tự ở những cộng đồng khác. Peter lúc này thực ra chỉ là một kẻ giàu mới nổi, ngồi tại bàn tiệc, xung quanh là đám bạn bè của hắn, tất cả đều không có tiền như hắn, không thể so với hắn về mặt tài chính. Hắn có thể tự cho mình là tài giỏi, chỉ trích người khác, khoe khoang về khả năng của mình, và đó là nơi hắn cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu bàn tiệc này mà đổi thành một cuộc họp của các lãnh đạo cơ quan, hoặc là thị trường, nơi giám đốc điều hành các công ty tập trung, thì hắn chẳng có chút quyền lực nào. Dù có tiền, hắn cũng không thể so với họ về năng lực, và ngay cả việc ngồi vào bàn cũng không đủ tư cách. Cảnh ngộ hiện tại của Peter, đại khái chính là như vậy. Tuy nhiên, Chu Tự không có ý định chỉ dạy hắn, bởi vì việc chỉ dạy cũng chưa chắc sẽ có kết quả. Hơn nữa, Mỗi người đều có vận mệnh riêng, Chu Tự cũng không có hứng thú lắn vào nội chính của nước khác. Cùng lúc đó, sau khi Phi Xá và Peter kết thúc chiến đấu, vì các công tác quân vụ gần như là bận rộn không ngừng, Lý Sách lúc này mới vừa quay lại lều trại của mình và nghe phó quan báo cáo. Sau khi phó quan báo cáo xong, ngoài lều, một loạt tiếng bước chân nặng nề vang lên. Lý Sách ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh, trong cái giá lạnh mùa đông, một người thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Vệ Thanh bước vào dưới ánh mắt của Lý Sách, nhìn thấy Lý Sách, Vệ Thanh vội vàng chỉnh lại quân trang, rồi hít sâu một hơi, báo cáo tướng quân. Quấn danh 20 vòng đã chạy xong. Ừm. Lý Sách đáp một cách tùy tiện, sau đó ánh mắt lại rơi xuống báo cáo trong tay. Biết vì sao? Bị phạt không? Biết. Vì đã chất vấn mệnh lệnh của trưởng quan trên chiến trường. Nếu như mỗi người đều làm vậy, mệnh lệnh của trưởng quan sẽ không thể áp dụng kịp thời, làm chậm trễ cơ hội chiến đấu. Nghe vậy, Lý Sách hơi nhích miệng, đi xuống đi, thuộc hạ cáo lui. Như Vệ Thanh đã nói, nếu ai cũng chất vấn mệnh lệnh của trưởng quan, mệnh lệnh sẽ không thể thực hiện được. Do đó, trong quân đội Đại Chu, kỷ luật quân đội rất nghiêm, phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm của mỗi quân nhân. Đây cũng là một trong những bài học đầu tiên của các tân binh nhập ngũ. Vệ Thanh rõ ràng hiểu điều này, nhưng vẫn làm như vậy. May mắn là gặp được Siêu Cầu, người khá dễ nói chuyện. Nếu là tướng quân khác, có lẽ hẳn đã bị xử lý theo quân pháp rồi. Kết quả Lý Sách không có ý định truy cứu quá sâu, chỉ mượn chuyện này để nhắc nhở Vệ Thanh một chút, rồi chuyện cũng xong. Lý Sách không cần phải nói thêm nhiều đối với Vệ Thanh, ông cảm thấy hài lòng. Có một học trò thông minh, dù đôi khi sẽ khiến Lý Sách cảm thấy có chút thành tựu, nhưng thực sự là đỡ lo, dùng ít sức mà công việc vẫn suôn sẻ, cũng khiến tâm trạng ông thoải mái hơn. Trong vài ngày tiếp theo, hai bên chiến đấu vẫn giằng co như cũ. Phí Xá và Peter không tiếp tục gây ra ồn ào, thậm chí trong trận chiến gần nhất, Lý Sách nhận thấy, dưới sự chỉ huy của Peter, bộ đội của họ có biểu hiện tốt hơn rất nhiều. Dù vẫn chưa thể sánh ngang với bộ đội Smith, nhưng ít nhất không còn cảm giác như kéo chân bộ đội phía sau như trước. Lý Sách có thể đoán được nguyên nhân. Một mặt là vì bộ đội La Sát Đảng Cộng Hòa bắt đầu tích lũy kinh nghiệm, mặt khác là do nhiều tân binh đã không chịu nổi cường độ chiến tranh và đã hy sinh. Bộ đội La Sát Đảng Cộng Hòa có thể là đã qua một lần tuyển chọn, nhưng thật lòng mà nói, từ góc nhìn của Lý Sách, tố chất binh sĩ vẫn còn rất pha trộn. Dưới tiền đề này, chiến tranh giống như một trận sóng lớn, lọc bỏ các sạn, khiến cho quân đội La Sát Đảng Cộng Hòa phải trải qua một lần sàng lọc khắc nghiệt hơn. Những người có thể chịu đựng được sự thử thách trong trận chiến khốc liệt đều là những tinh nhuệ còn sót lại. Mặc dù binh lực của La Sát Đảng Cộng Hòa đã giảm, nhưng những tinh nhuệ được tập hợp lại khiến cho đội quân của họ càng thêm mạnh mẽ và cứng cỏi. Từ góc độ của Tổng Tư lệnh Liên quân, điều này đối với Lý Sách mà nói dĩ nhiên là một điều tốt. Ít nhất, với sự phối hợp của quân kỵ binh Smith, cánh của họ có thể giữ vững được. Tuy nhiên, từ góc độ chiến trường, tình hình gần đây lại khiến Lý Sách cảm thấy lo lắng. Do có được lực lượng phi hành, Lý Sách cũng đã cho Thiên Mã kỵ sĩ đưa anh bay đến chiến trường chính để quan sát tình hình. Là tổng chỉ huy, anh phải nhìn nhận toàn cục. Mặc dù chiến trường chính do quân đội đế quốc sẽ Lauren phụ trách, nhưng không có nghĩa là anh có thể bỏ qua. Sau hai lần quan sát, sắc mặt Lý Sách càng thêm nặng nề. Trở lại chiến hậu, sau khi trao đổi ngắn gọn với Chu Tự, Lý Sách đã cử Thiên Mã kỵ sĩ mang tin tức đến cho quân đội Saint Laurent. Lối đi của Thiên Mã kỵ sĩ đã quen thuộc, chỉ mất một thời gian ngắn để đến nơi. Khi nhận được tin tức, nguyên soái Adolf cũng nhíu mày, một bầu không khí căng thẳng vô hình sinh ra, khiến các phó quan đều bắt đầu lo lắng. Nguyên soái có chuyện gì vậy? Viện quân từ phía tổng chỉ huy đưa tin qua. Adolf nguyên soái không giấu giếm, bình tĩnh trả lời. Hắn cảm thấy quân da xanh đang cố gắng làm chậm lại tốc độ hành động, chưa để phó quan suy nghĩ nhiều. Nguyên soái lại tiếp tục lên tiếng. Trên thực tế, trong hai ngày qua, tôi cũng có cảm giác như vậy. Nguyên soái, hiện tại viện quân đã đến, bên ngoài cũng có viện quân phối hợp với chúng ta tấn công. Da xanh bị đẩy vào thế khó, chuyển từ tấn công sang phòng thủ, việc chậm lại thế công cũng không có gì lạ cả, phải không? Tuy nhiên, khi nghe vậy, nguyên soái Adolf lại lắc đầu. Tôi cũng đã nghĩ như vậy lúc đầu, vì thế không cảm thấy có gì bất thường. Nhưng gần đây, cảm giác này lại càng mạnh mẽ hơn. Nguyên soái Adolf từ từ chia sẻ suy nghĩ của mình. Dù là thống soái tối cao của quân đội Saint Laurent, nhưng đôi khi ông cũng cần lắng nghe những ý kiến khác. Vì có đôi khi người ngoài cuộc lại tỉnh táo hơn, còn người trong cuộc dễ bị mù quáng. Với sự tín nhiệm dành cho phó quan, đây chắc chắn là một lựa chọn sáng suốt. Không phải là da xanh không đánh phòng thủ chiến, nhưng vấn đề là, từ tình hình hiện tại, họ có cần phải đánh phòng thủ chiến hay không? Câu hỏi này khiến cho phó quan sửng sốt một chút. Adolf nguyên soái thì không quan tâm, vẫn tiếp tục nói theo ý của mình. Chúng ta có viện quân, nhưng đối phương cũng có sự chi viện của huyết thủ thị tộc. Có thể là tổng hợp lại, Chúng ta hiện tại mạnh hơn một chút, nhưng Gia Sanh từ trước đến nay giỏi công, nhưng không giỏi thủ. Với thực lực chênh lệch như vậy, nếu bọn họ chậm dần tiết tấu phòng thủ, tổn thất sẽ quá lớn, còn không bằng tiếp tục tấn công. Hiện tại bọn họ cứ nói là điều chỉnh sách lược, tôi ngược lại cảm thấy họ đang cố kéo dài thời gian, kéo dài thời gian. Nghe đến đó, phó quan trong lòng bỗng giật mình, Nguyên soái, ý của ngài là Gia Sanh đang chờ viện quân sao? Ai đớp Nguyên soái sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, không chỉ tôi nghĩ như vậy. Vị tổng chỉ huy của viện quân cũng nghĩ như vậy. Adolf Nguyên soái vừa nói xong, một bên rơi vào trầm tư. Nếu Gia Sanh đang chờ viện quân, thì bọn họ phải nhanh chóng hành động, tranh thủ kết thúc chiến đấu trước khi viện quân đến, ít nhất cũng phải làm đối phương bị thương nặng. Nhưng ngay cả như vậy, quyết định này cũng không dễ dàng, trong đó ẩn chứa nhiều rủi ro và chắc chắn sẽ có người phải chịu trách nhiệm. Hít một hơi thật sâu, Adolf Nguyên soái đứng dậy. Tôi đi xin ý kiến một chút từ vị kia. Vừa nói, Adolf Nguyên soái hướng về phía sâu trong pháo đài mà đi, xuyên qua những căn phòng đơn giản của doanh trại, ông bước vào một khu vườn trong pháo đài, nơi như bước vào một thế giới khác. Toàn bộ khu vườn được xây dựng bằng gạch đá trắng lấp lánh, với rất nhiều hoa cỏ và thực vật tươi tốt. Ở trung tâm khu vườn, có một đình tròn cũng được xây bằng gạch đá trắng. Bên trong là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng rộng, với bộ râu quai nón và tóc vàng, đang vừa nhấp ly rượu đỏ vừa tận hưởng ánh nắng ấm áp của ngày đông. Ánh nắng chiếu xuống người ông, làm nổi bật vẻ đẹp của thân hình và khuôn mặt như một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại, vô hình toát ra một khí chất uy nghiêm của bậc thượng lưu. Vi thần Adolf Enzo, tham kiến bệ hạ. Vi thần Adolf Enzo, tham kiến bệ hạ. Trong khi nói, Nguyên soái Adolf vội vàng tiến đến, quỳ một gối xuống dưới trong đình tròn, nhìn toàn bộ đế quốc Saint Laurent. Dù hiện tại có là hoàng đế của Saint Laurent năm thế, cũng không thể không kính nể trước vị này, tường thành của đế quốc. Mà lúc này, nam tử tóc vàng ngồi trong đình tròn, lại không vội vã, anh nhàn thưởng thức ly rượu đỏ trong tay, ánh nắng chiếu lên, tạo ra những tia sáng lấp lánh trên ly thủy tinh, như đang thưởng thức sự huyền diệu của ánh sáng. Adolf, nói thật là ta không muốn gặp ngươi, mỗi lần ngươi xuất hiện, đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Nam tử tóc vàng nói, ánh mắt không hề di chuyển, vẫn tiếp tục quan sát những ánh sáng phản chiếu trong ly rượu. Đối với những lời này, Adolf rõ ràng không hề ngạc nhiên. Bệ hạ thứ tội, lúc này thân phận của đối phương đã vô cùng rõ ràng. Trong đế quốc Saint Laurent này, chỉ có vị cường giả đạt đến tung hoành cảnh siêu cấp mới khiến nguyên soái Adolf phải cung kính như vậy. Dĩ nhiên, ngoài thực lực còn có một lý do vô cùng quan trọng, đó chính là thân phận của đối phương. Người này là hoàng đế sáng lập ra đế quốc Saint Laurent, đồng thời cũng là sư phụ võ đạo của Adolf. Kể từ khi chiến tranh giữa đế quốc Saint Laurent và Gia Sanh bắt đầu, người duy nhất có thể giữ vai trò tung hoành cảnh trong đế quốc này là vị hoàng đế này. Người ấy sống ở hoàng thành, trong một biệt viện, và chỉ chuyển đến biên cương để bảo vệ biên giới, kịp thời đối phó với Gia Sanh, hoàng đế. Biệt viện xa xỉ này được xây dựng đặc biệt dành cho hắn. Giờ này khắc này, khi nhìn thấy thái độ cung kính của nguyên soái Adolf, hoàng đế Saint Laurent có vẻ không mấy quan tâm, vung tay một cái. Rõ ràng ông hiểu rằng sư phụ của mình tính tình ra sao, và Adolf đã hiểu ý, bắt đầu trình bày mục đích của mình. Sau khi nghe xong, hoàng đế Saint Laurent sắc mặt bỗng nhiên nghiêm trọng hơn. Người muốn ta ra tay trước, khai chiến với đối phương. Bệ hạ, tình huống hiện tại, Gia Sanh có vẻ đang cố trì hoãn chờ viện quân đến. Nếu viện quân thật sự đến, chúng ta sẽ đối mặt với thế yếu, không chỉ về số lượng binh lực mà còn về số lượng cường giả kim cương cảnh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ khó có thể cầm cự. Dưới tình huống này, với việc hai hoàng đế tung hoành cảnh đối chọi, không ai có thể ép buộc được ai. Nếu đối phương có thể áp đảo bằng số lượng kim cương cảnh và binh lực, trận chiến này gần như không thể thắng. Vì vậy, chúng ta cần phải ra tay trước khi viện quân của đối phương đến, tấn công trước. Đến lúc đó, xin mời bệ hạ trực tiếp ra tay giết đi một viên đại tướng của đối phương, mở rộng thế mạnh của chúng ta. Là một cường giả cấp bậc tung hoành cảnh, ra tay trước đương nhiên sẽ có ưu thế. Võ giả cấp kim cương cảnh ở đây, cơ bản chỉ cần nắm bắt được một cơ hội nhỏ là có thể giết được. Tuy nhiên, một đòn như vậy cũng sẽ tiêu hao không ít sức lực. Giết một võ giả cấp kim cương cảnh, tiêu hao không phải nhỏ. Và sau này, khi đối đầu với quân đội của Gia Sanh, nếu trận chiến kéo dài, rất khó để đảm bảo rằng chính mình sẽ không bị kiệt sức. Nói cách khác, hắn ra tay lần này mang lại lợi thế cho phe mình, nhưng đồng thời cũng khiến chính mình rơi vào nguy hiểm. Hắn không sợ chết, vì tính ra, hắn đã sống hơn 500 tuổi rồi. Không thể nói là hắn không kiên nhẫn với cuộc sống này, nhưng với những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, những kinh nghiệm sinh tử, cái chết và sự sống đều không còn quan trọng với hắn nữa. Quan trọng là, sống lâu như vậy cũng khiến hắn cảm thấy nhàm chán. là hoàng đế sáng lập đế quốc Sẽ Lauren, hắn không thiếu thứ gì. Cái vui vẻ nhất cũng chỉ là rượu chè, chuyện nam nữ hoan ái hay là kình đạo mấy năm qua. Nhưng qua thêm vài chục năm, người cũng sẽ không còn hứng thú. Hắn đã sống qua mấy trăm năm rồi, thực sự không còn gì hấp dẫn. Trong suốt thời gian này, đối đầu với gia xanh hoàng đế lại có thể mang đến cho hắn nhiều kích thích. Vì vậy, kỳ thật hắn cũng không ghét việc chiến đấu với gia xanh hoàng đế. Điều mà hắn lo lắng bây giờ, thật ra là nếu mình thất bại thì phải làm sao? Hiện tại, hoàng thất Sẽ Lauren dù sao, cũng là con cháu của hắn. Đồng thời đế quốc Sẽ Lauren cũng do chính tay hắn từng bước dựng lên. Đó là những gì hắn đã nhìn thấy, giống như là con cái của mình. Vì vậy trong lòng hắn không tránh khỏi lo lắng, không thể hoàn toàn buông tay và mặc kệ. Một khi hắn ra tay, nếu so sánh với gia xanh hoàng đế, chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Lúc đó, nếu hắn thất bại và bỏ mạng, dưới đáy là những võ giả cấp kim cương cảnh và đại quân, dù có thắng trận với quân gia xanh, cũng chẳng có tác dụng gì. Liệu họ có thể giết được gia xanh hoàng đế không? Chỉ cần gia xanh hoàng đế còn sống, quân đội gia xanh vẫn có thể phục hồi. Nhưng nếu hắn không còn, liệu Sẽ Lauren đế quốc có thể hồi sinh không? Cuối cùng cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. Vì vậy, việc hắn sống hay chết đối với bản thân không phải là vấn đề quá quan trọng. Nhưng đối với đế quốc Sẽ Lauren, thậm chí là toàn bộ thế lực trên mảnh đất này, lại là điều vô cùng quan trọng. Từ khi Sẽ Lauren đế quốc được lập quốc đến nay, đã hơn 500 năm, Nguyên soái Adolf có thể nói là người bạn lâu nhất của Sẽ Lauren, và trong lòng ông, thật ra rất rõ ràng về ý nghĩ của thầy mình. Tuy nhiên, vấn đề là họ thực sự không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại, họ ít nhất còn có thể liều một phen, chứ không phải đợi quân viện của Gia Xanh đến. Và khi đó, Gia Xanh phát động cuộc tấn công toàn diện, thì họ sẽ thực sự rơi vào con đường chết. Sẽ Lauren một thế cũng nhanh chóng hiểu ra điều quan trọng, lập tức nhẹ gật đầu, ta biết rồi, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, hãy cho ta biết, đa tạ bệ hạ, vi thần cáo lui. Nói xong, Adolf không dừng lại lâu, nhanh chóng rời đi, cân nhắc đến việc Gia Xanh đã cầu viện. Bọn họ hiện tại phải hành động càng nhanh càng tốt, cuộc chiến lớn sắp đến, còn rất nhiều công việc cần phải xử lý, thời gian không cho phép họ lãng phí thêm. Sẽ Lauren một thế nhìn Adolf rời đi, cho đến khi ông khuất hẳn, rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ trong tay, sau đó thở dài nhẹ nhõm, liệu đây có phải là trận chiến cuối cùng không? Một suy nghĩ thoáng qua, không biết có phải do tác dụng của rượu mà ông bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cũng tốt, đã đến lúc vận động gân cốt rồi. Nói xong, Sẽ Lauren một thế bước đi, hướng về phía sân luyện võ trong đình viện. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi đình viện, Nguyên soái Adolf nhanh chóng chuyển đạt tin tức này cho đội thiên mã kỵ sĩ, yêu cầu họ mang tin này đến cho Lý Sách. Hồ! Nghe xong báo cáo từ thiên mã kỵ sĩ, trong lều trại, Lý Sách thở dài một hơi, tinh thần rõ ràng phấn chấn hơn nhiều. Đại chiến sắp bắt đầu, truyền lệnh của ta, triệu tập các tướng quan nghị sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.